Chương 7. Được vua sủng ái. Muốn gì được nấy. Càn Long ăn dưa, nước giải chảy vấy cùng mồm mép, chốc chốc Hòa Thân lại lau hộ, Càn Long lại tiếp tục phun vỏ dưa. Hòa Thân mở các cơ sở kinh doanh, cửa hàng cầm đồ, cửa hàng đổi tiền, xưởng in, sòng bạc, hiệu thuốc, cửa hàng sành sứ, đồ cổ, cửa hàng lương thực. Lưu Tam cưỡng hiếp phụ nữ. Mã Bác Thập Tam cưỡng ép nhà buôn vải Vương Sáng nhà tan cửa nát, trở thành mưu sĩ số một của Hòa Thân. Ngày Tết vừa qua, không khí nhộn nhịp trên dọc phố phường mua bán trong vườn Viên Minh cũng biến mất. Càn Long ngồi ở mặt nam hòn Giả Sơn, lưng hướng về phía mặt trời, đang ăn dưa hấu. Hòa Thân đón từng miếng vỏ dưa từ miệng Càn Long đặt vào khay đựng. Càn Long rất thích nói về đạo dưỡng sinh, mỗi lần mùa đông đến đều bắt chước Bạch Cư Dị hướng vai lưng về phía mặt trời, ngậm chặt răng nuốt nước bọt. Tuy chẳng có vị vua nào là không hiếu sắc, Càn Long cũng rất phong lưu phóng đãng nhưng không rơi vào cảnh dâm loạn. Càn Long đã già rồi, ăn dưa, nước giải chảy vấy cùng mồm mép, chốc chốc Hòa Thân lại lau hộ, Càn Long lại phun vỏ dưa. Càn Long biết, dưa hấu ngọt ôn, không độc, dưỡng khí bổ trung, đúng là món ăn quý bổ dường người già. Hơn nữa, ông có bệnh đầy hơi chướng bụng, ăn loại dưa này rất tốt. Năm ngoái, Càn Long bị bệnh đầy hơi chướng bụng. Hai hôm nay bệnh tái phát. Hòa Thân tâu. Hoàng thượng, lúc thần điều tra vụ phỉ tân giáo ở Cam Túc, thấy có giáo sĩ phương Tây truyền đạo, việc này không thể xem thường. Năm ngoái vùng Hồ Quảng đã bắt giữ bọn Tây vào truyền đạo, việc ấy đã giải quyết xong. Nay theo lời khanh, các tỉnh khác cũng có giáo sĩ phương Tây. Thần thấy giáo nghĩa phương Tây, cũng dạy người hướng thiện, chịu nhịn, không có gì là không thỏa đáng. Chỉ e các mục sư đó không thành tâm truyền đạo, cho nên không thể không đề phòng. Nước ta đất rộng của nhiều, bọn nước ngoài thèm nhỏ dãi, khanh phải tăng cường chú ý, quyết không được lơ là. Thần xin tiến hành ngay. Truyền dụ các tỉnh, Ninh Ba, Quảng Châu, Thiên Tân, các cửa biển sông lớn tăng cường đề phòng canh gác. Nói xong đứng dậy, rồi truyền, trẫm muốn đến Bảo Nguyệt Lâu ngay bây giờ. Hòa Thân vội vàng chuẩn bị xe giá. Xe giá về kinh, Hòa Thân tâu ngay. Hoàng thượng, việc giáo sĩ phương Tây vào truyền đạo, thần đã gửi công văn đến các tỉnh, lệnh tăng cường đề phòng, miền Duyên Hải và các con sông lớn không cho phép các giáo sĩ tiếp cận. Rất tốt, Càn Long nói. Hòa Thân nhìn thấy sắc thái buồn rầu của Càn Long, biết rằng Càn Long rất yêu Hòa Trác Dung Kỷ trong Bảo Nguyệt Lâu. Người ta gọi Dung Kỷ là Hương Kỷ vì nghe đâu cô ta tuyệt đẹp, lúc mới chào đời thân thể toát ra mùi thơm kỳ lạ. Nhưng vì cả họ Hòa Trác phản loạn, Càn Long đàn áp Tân Cương trong bể máu, Dung Kỷ nhớ thương quê hương, trách tội Càn Long, lạnh nhạt với Càn Long si tình. Dung Kỷ là hậu duệ của một hãng mặt Đức, hồi cương Hòa Trác chịu ân Đại Thanh, tiến dâng con gái Dung Kỷ cho Càn Long. Họ Hòa Trác phản loạn, nhà Thanh đem quân đàn áp, không cho Dung Kỷ biết. Nhưng Dung Kỷ vẫn biết, không nhiệt tình như trước với Càn Long. Càn Long vẫn sáng suốt, tuy vẫn yêu nồng nàn Dung Kỷ, song không thể tôn sùng người con gái của quân phản loạn, lòng vẫn nhớ thương Dung Kỷ nhưng không thể gần gũi nàng. Do đó xây Bảo Nguyệt Lâu ở phía nam doanh đài của Trung Nam Hải và viết tập Bảo Nguyệt Lâu Ký. Hòa Thân, qua Bảo Nguyệt Lâu Ký và những hành vi của Càn Long, đã nhìn thấy rõ nỗi khổ tâm của Hoàng thượng. Hôm nay thấy Hoàng thượng từ Bảo Nguyệt Lâu trở về, mặt, mày ủ rũ, nghĩ bụng Hoàng thượng rất đau khổ. Mấy năm qua, phi tần đều già nua, những người Càn Long yêu thích không còn nhiều. Chuyến tuần du phương Nam lần trước, Quân Như Long tiến dân Tuyết Như, giờ được phong làm Minh Kỷ, nàng tuy có làm vơi nỗi buồn rầu của Hoàng thượng, nhưng năm tháng trôi qua, Hoàng thượng cũng cảm thấy đơn điệu buồn chán. Nghĩ đến đấy, Hòa Thân nói. Hoàng thượng, Thánh Tổ Khang Hy tuần du phương Nam đến 6 lần. Nay Hoàng thượng nên noi theo tiên đế, đi thăm Giang Nam, tìm hiểu dân tình, xem xét việc trị thủy, nên đi tuần du Giang Nam lần thứ 6. Vậy thì rất tốt, Càn Long nói. Nô tài xin đi chuẩn bị. Thánh thượng ra lệnh khởi hành trong tháng này. Nhân gió xuân, khí trời ấm áp càng tốt cho sức khỏe. Rất hợp ý trẫm. Chỉ trong mấy ngày, Càn Long đã thực hiện chuyến tuần du phương Nam lần thứ 6, mọi người được tin đều nô nức chuẩn bị. Chỉ riêng Hàn Thế Tuấn làm việc trong viện Hàn Lâm, tâu với Càn Long. Hoàng thượng tuần du đến đâu, quan lại nơi ấy sẽ tổ chức đón tiếp, mượn cớ bỏ đầy túi riêng, nhân dân khổ sở. Càn Long tức giận. Trẫm xưa nay yêu dân như con, luôn nghĩ đến cảnh dân chúng khổ sở, mỗi lần tuần du phương Nam đều miễn quyên góp sưu thuế cho các tỉnh dọc đường đi dân chúng hoan nghênh, thấy được ân đức của trẫm, bá quan chào đón, lý tình trọn vẹn, cớ sao lại dám ăn nói ngông cuồng như vậy? Rõ ràng là chê bai hoàng thượng. Lẫn lộn trắng đen. Tội đáng chặt đầu. Hòa thân tâu. Không ngờ Càn Long lại lệnh xử tử Lăng Trì, ngay lập tức. Bá quan tâm như hến, chẳng ai dám nói. Chỉ có đại học sĩ nội các Doãn bắt đồ tâu. Chuyến tuấn du phương Nam lần trước, đốc phủ các tỉnh lấy danh nghĩa hoàng thượng tuần du đã tham nhũng hối lộ các thuộc viên và thương nhân buôn muối, nhân dân khổ sở, ai nấy đều ta thán, xin hoàng thượng minh xét. Chưa dứt lời, hòa thân nói ngay. Sao lại ăn nói ngông cuồng làm rối lòng người như vậy? Ngài nói dân chúng khổ sở, vậy ai khổ sở, gia đình nào khổ sở? Ngài nói tiếng oán hận khắp nơi, vậy ngài cho biết ai oán hận, nếu không nói được sẽ phải chết. Nếu nói được ngài sẽ sống. Càn Long nói. Nói ra. Doãn Bắc Đồ ậm ừ không nói được. Hòa thân tâu. Hoàng thượng, ăn nói lung tung như vậy, xin chém đầu không tha. Không ngờ trong triều có người đứng ngay dậy nói. Doãn Bắc Đồ nói có hơi quá, nhưng quan lại địa phương, các nhà buôn muối, thừa cơ làm giàu là có thật. Lần trước hoàng thượng đi Dương Châu, từng phê phán Chinh Đoan làm nhiều việc không đúng, điều đó cũng đã chứng minh. Doãn Bắc Đồ dựa vào đó suy luận, tuy có hơi quá, nhưng là nhằm đề phòng cho chuyến đi lần này. Hòa thân nhìn người đó, đúng là Vương Kiệt, đại thần quân cơ, ngang hàng với mình. Hắn là viên đá trong nhà xí, vừa thối, vừa cứng, hắn thường khoe tài, hay gây trở ngại cho ta. Đang bực tức, hòa thân lại thấy một người khác nói. Doãn Bắc Đồ là học sĩ nội các, làm việc tại cơ quan quan trọng trung ương, đôi lúc tấu báo ai đó trong số quan lại ở các địa phương, thì đâu phải là gây khó dễ. Hơn nữa, Doãn Bắc Đồ chỉ nói, dường như nghe thấy, cốt nhắc nhở hoàng thượng, ý của Doãn Bắc Đồ là nhằm sẵn sàng đề phòng, thực ra là vì hoàng thượng, để chuyến đi tuần du này được tốt đẹp trọn vẹn tránh được những lời ta thán, mọi người ca ngợi, tỏ rõ tài đức anh minh của hoàng thượng. Hòa thân nhìn người đó, đúng là Lưu Dung, đối thủ sống chết của mình. Lưu Dung, Vương Kiệt là hai vị quan được Càn Long tin yêu. Lưu Dung tâu, Vương Kiệt nói. Càn Long nghe lời hai vị, nên không xử phạt Doãn Bắc Đồ. Doãn Bắc Đồ quỳ xuống tâu. Thần lòng trung sắc son, xin hoàng thượng suy xét, vừa rồi thần nói, quả thực nghe nói mà suy đoán. Hoàng thượng tha tội cho thần, thần coi như được sinh ra lần nữa, thần xin đem hết sức mình để báo ân hoàng thượng. Lúc này, Càn Long mới bớt giận, nói. Doãn Bắc Đồ chỉ nghe nói mà suy đoán, nói quá sự thật, đáng phải trị tội, nhưng nghĩ rằng trước nay khanh có gì nói nấy, trung trực không che giấu, tha tội cho khanh. Tạ ơn hoàng thượng tha tội. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Hòa thân hậm hực trong lòng, chiếc đầu tên Doãn Bắc Đồ sẽ không còn được bao lâu. Trong triều hãy còn không ít người chống ta, từ nay ta càng bám chặt hoàng thượng. Hoàng thượng là chỗ dựa vững chắc của ta, là chiếc ô che chở cho ta. Lưu Dung, Vương Kiệt thấy Càn Long không nghe lời trái tai, lòng như lửa đốt, thấy hòa thân ton hóc hoàng thượng, căm tức nhưng đành chịu. Triều Đại Thanh như con đê lớn bị con mối hòa thân đục khoét. Hòa thân thấy rõ tầm quan trọng việc Càn Long sủng ái mình, nên càng ra sức củng cố nó, bởi vì có nó, hòa thân mới nắm được càng nhiều càng lớn quyền lực, địa vị càng cao, đó cũng là sự tất yếu để bảo vệ bản thân. Mạng lưới của mình chưa hoàn chỉnh, lực lượng kẻ địch mạnh, do vậy càng làm vừa lòng Càn Long thì chỉ có mạnh thêm mà thôi. Chuyến tuần du phương Nam lần này là dịp tốt để mình làm vừa lòng hoàng thượng. Hòa thân gửi thư kèm hình vẽ hương kỹ đến Uông Như Long ở Dương Châu. Càn Long bắt đầu chuyến tuần du phương Nam vào tháng Giêng. Đường xá ở Sơn Đông, Trực Lệ được sửa sang bằng phẳng rộng rãi hơn trước. Xe giá đến Hoàng Hà, lên thuyền theo sông Vận Hà xuôi về phương Nam. Chiều tà, thuyền đến Dương Châu. Dương Châu phồn hoa nhộn nhịp hơn trước. Bờ sông Vận Hà mới xây thêm bến sông dành đón hoàng thượng, mặt bến trải thảm. Càn Long vừa bước lên bờ, đã nhìn thấy pháo hoa bay trên không trung, lúc thì như tiên nữ rải hoa, lúc thì như hàng ngàn ngôi sao chớp sáng, có cái như đóa hoa cúc bung ra, có cái lúc đầu như đóa hoa sen chớm nở, bỗng chốc những cánh hoa tung rơi lả tả như mưa rào, bầu trời không ngừng biến ảo, vẽ nên bức tranh muôn màu đẹp mắt lạ thường. Càn Long rất khoái. Lại có Tổng đốc Lưỡng Giang và Diêm Chính Lưỡng Hoài quỳ đón. Diêm Chính Ôn Như Long thấy Càn Long vui vẻ như vậy bèn tâu: các loại pháo hoa này đều do Hòa đại nhân chỉ bảo. Hòa thân hết lòng vì trẫm, trẫm vô cùng cảm động. Xem xong pháo hoa, xe giá hoàng thượng đi về hành cung. Nội thành Dương Châu, từ phố lớn cho đến ngõ hẻm, nhà nào cũng treo đèn kết hoa rực rỡ. Nào là đèn chúa sơn lâm, nào là đèn rồng bay, nào là đèn phụng múa, nào là đèn chim công xòe đuôi, đèn hoa sen, đèn phước thọ, đèn kiệu hoa, đèn hình tháp tầng tầng lớp lớp, kể không sao hết được. Nhìn cảnh đó, Càn Long sao không phấn khởi. Tối hôm ấy nghỉ tại Nam Viên, Dương Châu. Trong vườn Nam Viên, đường hành lang uốn khúc quanh co theo dòng nước chảy, đình đài nhấp nhô lượn vòng theo sườn núi, dưới ánh sáng đèn hiện lên những cành mai. Ung Như Long tâu: đây là một vạn cây mai do Hòa đại nhân đưa đến, chúc hoàng thượng vạn thọ vô cương. Nghe tâu như vậy, Càn Long rất khoái, Hòa thân càng khoái hơn. Đi được một đoạn đường, gặp bóng râm che khuất, phía trước sừng sững chính hòn đá Thái Hồ, có hòn thẳng đứng như cây tùng cây bách, có hòn cong cong như một bà lão, có hòn vút nhọn như măng tre, có hòn như cánh hoa sen, chính hòn hình thù khác nhau, hòn nào cũng có hang hốc mọc đầy rêu xanh, trơn láng. Càn Long nói: nên gọi vườn hoa nào là Cửu Phong Viên? Các quan theo hầu đều khen hay, vội vàng xin hoàng thượng cầm bút viết hoành phi. Ăn cơm xong, đưa hoàng thượng đi xem tuồng. Hòa thân tâu: các nhà buôn muối ở Lưỡng Hoài quyên góp được 1 triệu lạng bạc, ở Lô Diêm được 10 vạn lạng, ở Tiền Đường, Giang Ninh được 50 vạn lạng, dân buôn bán nói chung còn tiến cống rất nhiều quà cáp như lông thú, gấm vóc, chuyến Nam Tuần lần này không tốn kém của công quỹ chút nào, còn dư thừa đằng khác, vật dụng của hoàng thượng cũng có sẵn. Càn Long cả mừng, nói: trẫm cho rằng, bên ngoài Khanh không bằng A Quế, bên trong A Quế không bằng Khanh. Bản lĩnh lý tài của Khanh cũng ngang bản lĩnh cầm quân của A Quế, nhưng xử lý công việc đối ngoại, ứng xử với sứ thần, A Quế không bằng Khanh. Nghe như vậy, Hòa thân hả lòng hả dạ, tựa như một trận gió thổi biến mây mù để lộ bầu trời trong xanh, vườn dương sáng chói. Hoàng thượng nhận xét Hòa thân và A Quế một cách thẳng thắn, nhưng trong lời nói, tin Hòa thân hơn A Quế. Đây là lòng tin đối với tài năng, đối với rường cột của đất nước. Lòng tin đó mới là chắc chắn. Hòa thân hớn hở, mặt mày tươi tỉnh, tâu: nô tài đâu sánh kịp A Quế đại nhân, nô tài không bằng một góc của A Quế đại nhân, nô tài mãi mãi vẫn là học trò của A Quế đại nhân. Khanh không nên quá khiêm tốn. Hòa thân lại nhìn Lưu Dung và những người bên cạnh như đang nằm bẹp dưới đế giày của mình, bị mình chà đạp. Xem tuồng xong, các quan ra về. Hòa thân tâu: hoàng thượng, nô tài đã tìm được một cô gái, thái giám đã đưa về phòng. Có Minh quý nhân không? Càn Long hỏi. Hoàng thượng gặp mặt khắc rõ, nô tài xin cáo lui. Hòa thân đáp. Càn Long vừa bước vào phòng ngủ, một mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi, hư hư thực thực, lúc có lúc không, lúc thơm sực nức, ngây ngất lòng người. Càn Long nhìn thấy một cô gái ngồi trước bàn đang cúi đầu ngắm một vật gì màu đen. Càn Long bước đến bên cạnh, bỗng nhiên cô gái quay đầu lại nhìn, cười nói: viên ngọc này thật đẹp, đen lóng lánh, phát sáng. Cô gái cười má lúng đồng tiền, mắt phượng chớp chớp, đầy vẻ thích thú. Càn Long lên tiếng: nợ tiếng cười hay, chờ đôi mắt đẹp. Hoàng thượng cho em viên ngọc này được không? Càn Long bừng tỉnh, nói: đây là ngọc, nó có nhiều loại màu đen, màu đỏ, màu xanh. Nàng thích, cho nàng đấy. Hoàng thượng tốt quá. Đôi môi đỏ của cô gái như hoa lựu tháng năm, khi nói, môi trên hé mở để lộ hàng răng ngọc, tựa những hạt lựu chín phô bày khi mùa thu về. Cô gái vui mừng quá, nhảy lên, hoàng thượng tốt quá. Người ta nói, hoàng thượng rất đáng sợ, nhưng em thấy hoàng thượng không đáng sợ tí nào. Càn Long cảm thấy một không khí trẻ trung toát ra từ thân hình cô gái phả vào mặt mình. Lướt nhìn chiếc áo liền váy màu hoàng yến cô gái đang mặc, mái tóc đính mấy hạt san hô, khuôn mắt sáng sủa, nước da mịn màng của cô gái, Càn Long hỏi. Nàng tên họ gì? Em họ Lục, tên gọi Hương Liên, ai cũng nói người em tỏa ra mùi thơm, giống như mùi thơm của Hương Liên trong Thạch Lục Ký và còn thơm hơn nữa kia. Sau đó có người bảo không nên gọi tên ấy. Tên ấy hay đấy. Càn Long nói và nghĩ đến Hương Kỷ. Cô gái trước mặt không những có mùi thơm tỏa ra từ thân thể mà bộ mặt cũng rất giống Hương Kỷ. Nhìn thấy cô gái, bao nhiêu nỗi buồn phiền đều tiêu tan, ngay tức khắc Càn Long cảm thấy vô cùng khoái lạc, vô cùng trẻ trung. Sáng sớm hôm sau, Càn Long thức dậy, ngồi trên giường, nhìn thấy Hương Liên đang ngồi bên cửa sổ như mơ màng suy nghĩ, một tia nắng lướt qua mái tóc đen nhánh mượt mà đang xõa ra trên đôi vai trần trụi. Cô gái trần truồng, chẳng khoác một mảnh áo quần, da thịt nõn nả, bóng nhẵn như viên ngọc, tay trái đặt lên chiếc đùi tròn trịa, tay phải chống cằm, người ngồi hơi nghiêng, để lộ chiếc vú bên trái căng tròn, đầu vú màu hồng nhạt trong suốt dưới tia sáng ban mai, chẳng khác nào một quả thảo mai tròn trĩnh lấm chấm sương sớm. Bên ngoài cửa sổ, hơi mù bàng bạc, hoa mai đầy cành. Càn Long hít lấy mùi thơm tỏa ra từ mái tóc cô gái và cảm thấy cuộc sống sao mà đẹp thế. Lúc đầu gặp hòa thân, Càn Long cảm thấy tiếc quá muộn, còn bây giờ thì vui mừng như gặp lại người tri kỷ. Tuy tuổi tác Càn Long lớn hơn hòa thân gấp rưỡi, nhưng tinh thần lại hợp nhau đến thế. Càn Long nghĩ đến chuyện hoàng hậu mất sớm để lại cho ông ta nỗi buồn vô tận, rồi lại nghĩ đến Hương Kỷ, Minh Quý Nhân. Càn Long nhớ đến đêm động phòng hoa chúc kết hôn cùng với Phú Sát Nhị. Hương Liên trước mắt khiến Càn Long hồi tưởng lại những gì ngọc bùi êm dịu trước kia. Càn Long bước đến bên Hương Liên, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Lúc ăn sáng, hòa thân nhận thấy chưa bao giờ Càn Long có ánh mắt như thế này. Tín nhiệm, yêu mến, cảm kích. Hòa thân đỡ Càn Long ngồi xuống, tâu. Hôm nay đi dạo chơi vùng ngoại ô Bắc Dương Châu. Càn Long ra cổng Bắc, đi thẳng đến Bình Sơn. Dọc đường, cứ ba bộ có một cái lầu, năm bộ có một cái đài, lại có đình Bát Giác, đình đỉnh tròn, lầu gác đình đài kéo dài mười mấy dặm. Trở về thành, hôm sau lại đi dạo chơi khắp các rừng vườn ở Dương Châu, Càn Long vô cùng khoan khoái. Trước khi lên đường, các quan lớn nhỏ và nhà buôn đều có phần thưởng. Chuyến Nam Tuần lần này, các địa phương tranh nhau đón tiếp. Một hôm, thuyền rồng đến Trấn Giang, Càn Long từ trong thuyền nhìn ra, thấy trên bờ có một quả đào tiên khổng lồ, màu đỏ tươi, lại có lá xanh lóc dưới. Thuyền rồng cập bến, bỗng nhiên pháo hoa vút lên không trung, tiếng pháo nổ đồng loạt, quả đào khổng lồ nở toát ra, bên trong là một sân khấu lớn hiện ra. Càn Long dạo chơi ngắm cảnh Kim Sơn ở Trấn Giang, vẫn mãi mê thì hòa thân tâu. Hoàng thượng, không dễ gì đến Giang Nam, chúng ta nên vào phố phường chợ búa xem phong tục tập quán. Hai người thay đổi áo quần đi vào phố xá. Tuy ở vườn Viên Minh năm nào cũng có một lần tổ chức chợ mua bán, y như thật, nhưng chẳng qua là y như mà thôi, chứ đâu phải thật. Giả người dân thường đi vào chợ, Càn Long cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đang đi, Càn Long nhìn thấy trước mặt có một quán nước đề Thông Châu Trà Điếm, nhớ ngay ra ở Trực Lệ cũng có Thông Châu, nên thuận mồm đọc luôn một câu đối. Nam Thông Châu, Bắc Thông Châu, Nam Bắc Thông Châu, Thông Nam Bắc. Đọc xong, không nghĩ ra được câu đối thứ hai. Hòa thân thoáng nhìn thấy phía trước có một hiệu cầm đồ liền tâu. Hoàng thượng, nô tài xin đọc câu đối thứ hai. Đông cầm đồ, Tây cầm đồ, Đông Tây cầm đồ, cầm Đông Tây. Giỏi, giỏi, đối giỏi. Càn Long cười. Đến trưa hai người vào một cửa hàng ăn. Tìm được chỗ vừa ý, Càn Long ngồi xoay mặt về hướng nam. Hòa thân gọi một cô đào hát ý a ý á hát một bài hát phương nam, giọng hát mềm mại, điệu hát lả lướt, ngọt ngào, khiến Càn Long mê mẩn. Nghe xong mấy bài hát, Càn Long hỏi cô đào. Cô tên gì? Em họ Nghe. Càn Long nói với hòa thân. Vừa rồi khanh đối rất giỏi, bây giờ trẫm lấy cô đào hát này ra một câu đối, xem khanh đối được không? Diệu nhân nhi Nghê thị thiếu nữ. Người đẹp là thiếu nữ họ Nghê, nhân dân. Đây là một câu đối theo lối chiết tự. Chữ diệu là do hai chữ thiếu và nữ ghép thành, chữ nghê là do hai chữ nhân và nhi ghép lại. Hòa thân lúng túng chưa đối được. Bỗng nhiên, cô đào hát đối ngay. Đại thánh giả gia cát nhất nhân. Thánh lớn chỉ có một gia cát nhân dân. Chữ đại do hai chữ nhất và nhân ghép lại, chữ gia do hai chữ ngôn và giả ghép thành. Đối thật hay, thưởng cô ba chén rượu. Có hòa thân, Càng Long có khoái lạc. Càng Long đi Tô Hàn xem công trình đê tiền đường, rồi rời bước về Bắc Kinh. Mấy ngàn năm trôi qua, các triều đại thay nhau ngự trị Trung Quốc, triều đại này diệt vong, triều đại kia thay thế, nhưng chẳng qua là thay đổi người nắm quyền hành, chứ không có sự đổi thay thực chất. Phương thức cai trị đó, kết cấu kinh tế và quan niệm giá trị đó vẫn cứ thế tiếp nối nhau. Các văn nhân sống trong vòng quyền uy và xiềng xích chuyên chế đó, có người thấy rõ phải trái, tinh thần trách nhiệm rất cao, đành nhận thứ khổ hình tâm linh đeo đẳng suốt đời đó. Cô độc buồn tuổi, không ai quan tâm, tự dày vò, có kẻ xu thời, định thế, có người chán đời, có người tận trung tự sát. Song chẳng có một ai đấu tranh chống lại quyền uy. Họ đi theo con đường của Khuất Nguyên, của Đào Uyên Minh, của Lý Bạch và của Hòa Thân. Các văn nhân như là vật phụ thuộc của bi quyền, thương nhân cũng vậy. Ở Trung Quốc dưới chế độ quan lại suốt mấy ngàn năm, các thương nhân cũng không tạo được nhân cách cho mình, họ cũng chịu sự chia cắt của chuyên chế cường quyền. Thương nhân cần buôn bán, cần an ninh, cần phát đạt, chỉ cần được sự chấp thuận của quan phủ. Do vậy, chuyến Nam Tuần lần này của Càn Long được các thương nhân tìm mọi cách làm vừa lòng quyền lực, vừa lòng quan phủ, vừa lòng hoàng thượng. Họ khuyên bạc, góp của quý, hiến gái đẹp, không dám làm sai một tí nào ý của quan phủ. Quan phủ là phép, quyền là phép, quan và quyền đồng nghĩa với tham lam dâm dật. Các thương nhân thấy thật hơn, rõ hơn các văn nhân. Hàn Đại Phát ở Châu Bảo Thương, Tế Nam là người như vậy. Thạch Viễn Mai ở Châu Bảo Thương thuộc huyện Ngô, Giang Nam cũng tinh nhanh như Hàn Đại Phát, thấy rõ sự thật. Hắn nộp cho Uông Như Long hàng đống bạc, bỏ tiền ra mua gái đẹp hiến cho Quan Diêm Chính lưỡng hoài. Ngọc Ngà Châu báo Quan Diêm Chính cống nộp cho Hoàng thượng đều chọn mua nơi hắn. Uông Như Long cũng không bủng xỉn chi tiền của quan phủ và của quyên góp, Thạch Viễn Mai được hưởng phần trong ấy. Đó là cái vòng tuần hoàn rất chi phù hợp với quy luật sinh tồn. Nguồn của cải cuồn cuộn chảy, chẳng bao giờ cạn kiệt. Điều chủ yếu là Thạch Viễn Mai được quyền lực bảo hộ, được quan phủ bảo hộ. Thạch Viễn Mai, thông qua Uông Như Long, đã kết giao với Tổng quan phủ nội vụ Hòa Thân, giống như Hàn Đại Phát ở Tế Nam. Hòa Thân chọn mua Ngọc Ngà Châu Báu cho Hoàng Cung đều từ chỗ hắn. Thạch Viễn Mai đã tìm được khách hàng sộp nhất trong thiên hạ. Hòa Thân đang xem sách trong Gia Lạc Đường, bỗng được báo tin Thạch Viễn Mai đến phủ cầu kiến. Hòa Thân nói, cho ông ta vào. Thạch Viễn Mai thấy Hòa Thân ngồi đâu thì quỳ theo đấy, thưa. Tiểu nhân đã giao đủ số Ngọc Ngà Châu Báu cho phủ nội vụ, bây giờ chuẩn bị trở về Duyên Hải, nên đến đây từ biệt tướng phụ. Đứng dậy, mời ngồi. Cảm ơn tướng phụ. Anh đi về ngang qua Dương Châu, ta gửi lời thăm Uông đại nhân và bảo ông ta, Hoàng thượng rất hài lòng việc đón tiếp ở Dương Châu, khi về kinh thường nhắc đến luôn. Hương Liên vào cung, mấy hôm nữa sẽ được phong tước vị. Đây, có một lá thư, phải giao tận tay cho Uông Như Long, quyết không được sơ suất. Tướng phụ yên tâm, tiểu nhân làm việc thế nào, tướng phụ đã rõ. Càn Long rất yêu chiều Hương Liên, cô gái hoạt bát, nhiệt tình, không chút tà tâm và chuẩn bị phong cho cô tước thường tại. Hòa Thân phải chuẩn bị gia phả thật tốt cho Hương Liên. Trước đây, khi Uông Như Long tiến cống Tuyết Như đã làm việc này, biết được Hoàng thượng rất thận trọng trong việc phong danh hiệu cho cung nữ người Hán. Do vậy, thư không viết nhiều. Hòa Thân được lệnh mật của Càn Long, chuẩn bị cử một thị vệ tinh cậy đi trước, giờ đây Thạch Viễn Mai, người tâm phúc của Hòa Thân và Uông Như Long đến, nên giao việc cho anh ta, như vậy càng kín đáo hơn. Thạch Viễn Mai nói, tiểu nhân xưa nay rất được việc, xử lý thỏa đáng. Như đại nhân đã biết, lần này tiểu nhân về kinh đã mang biếu đại nhân một ít lễ vật, xin đại nhân nhận cho. Nói xong xoay mình chỉ vào hai cái hòm, đây là hòm đựng đầy châu báu loại nhất, không có viên nào cũ hoặc đã đục lỗ, tất cả đều do tiểu nhân tự tay chọn mua ở Nam Hải. Những người mò ngọc dưới biển, không sợ sóng to gió lớn, quyết tìm cho được loại hàng kỳ lạ, giá cao, dù bỏ mạng cũng không sợ. Còn hòn kia, chỉ có một viên ngọc, vật quý nhất trên đời. Ta biết anh trung thành, vất vả. Hòa thân nói, ta định mời anh ở lại phủ một ngày để hàn huyên, nhưng việc Hương Liên cấp bách hơn, mong anh thông cảm. Tiểu nhân xin cáo từ, tướng phụ an tâm. Thạch Viễn Mai vừa nói vừa quỳ xuống, khấu lạy ba lần, rồi xoay người bước đi. Hòa thân vội vàng mở hòm ra xem. Lúc này Thanh Lân cũng vừa bước vào. Nhìn thấy chiếc hòm thứ nhất có nhiều cái tráp nhỏ, Thanh Lân mở tráp, túi nhung mềm mại hiện ra, trong mỗi túi nhung là một viên tròn làm bằng vàng ròng. Hòa thân lấy dao cậy ra, trong đó là một viên ngọc rất to, long lanh chói mắt. Thanh Lân ngạc nhiên, thốt lên. Viên ngọc này ít lắm cũng được giá 10.000 lạng bạc trắng. Hòa thân kiểm tra chiếc hòm có cả thảy 20 viên ngọc. Hòa thân lại mở chiếc hòm kia, bên trong nhét đầy gấm vóc, mở lớp gấm vóc ra, một luồng khí trắng xông vào mắt. Hòa thân và Khanh Lân đều vô cùng mừng rỡ, trong túi gấm là một viên ngọc đặc biệt to, hình như quả bầu, đúng là một viên ngọc trong mơ. Giờ không bàn về viên ngọc đó, mà nói lý do vì sao Khanh Lân, người vợ yêu của Vương Đảm Vọng đến ở trong phủ Hòa thân. Chuyện là, sau khi Vương Đảm Vọng bị tử hình, con cháu của ông ta đều bị đưa đến Y Ly Xung Quân, vợ và con gái đều bị đem bán. Lúc ấy, Hòa thân rất thích Khanh Lân, nhưng đang bị Hoàng thượng hỏi tội nên không dám mua. Hòa thân bèn nghĩ ra một kế, đưa tiền nhờ thị lang bộ hình là Tưởng Tích Khải mua hộ. Mua xong, chờ đến nửa năm sau mang cả Khanh Lân và tiền giao lại cho Hòa thân. Khanh Lân quả là tài nghệ, không những giỏi cầm, kỳ, thi, họa, ca hát, mà còn học được bản lĩnh lý tài của Vương Đảm Vọng. Do vậy, Hòa thân giao cho bà ta một số việc trong nhà, đôi lúc còn cùng nhau bàn bạc các việc quan trọng. Cho nên, Thạch Viễn Mai vừa bước đi. Khanh Lân đã từ nhà trong bước đến, nói: Thạch Viễn Mai trung thành, nên thưởng cho anh ta. Ta hiểu rồi. Hòa thân nói: Tiền trả công gia nô của tháng này sắp đến nơi rồi, ông tính toán xem bao nhiêu. Hòa thân xách ra từng xâu tiền đếm rất kỹ. Khanh Lân nói: Vườn Thục Xuân đã sửa chữa xong, cũng nên thưởng cho quân quan một ít bạc. Hòa thân tự tay cân bạc và nói: Số bạc này giao cho Lưu Toàn đưa cho họ, ta không nên trực tiếp ra mặt. Hòa thân sửa chữa phủ đệ và vườn Thục Xuân, không thuê mướn nhân công, mà sử dụng binh lính của bọn tay chân ông ta. Đôi lúc sử dụng cả 1.000 quân lính. Khanh Lân biết rõ Hòa thân bủn xỉn keo kiệt, nhưng nghĩ rằng việc sử dụng số quân lính như vậy đối với Hòa thân mà nói chẳng là cái gì, song không tránh khỏi lời ra tiếng vào, nên nhắc Hòa thân thưởng cho họ một ít bạc. Tối đó Hòa thân ở tại chỗ Khanh Lân, nói: Có nàng ta như thêm một cánh tay. Vợ có ranh ma đến đâu cũng khó qua bàn tay của chàng, huống hồ thêm một tay nữa, con vợ ranh ma này vẫn chưa chết trong lòng chàng đâu. Hòa thân nằm xuống, hai tay vuốt nhẹ đôi vai láng bóng của Khanh Lân, hôn nhẹ đôi môi lên mái tóc mềm mại, mượt mà, thơm nức của nàng. Trời vừa sáng, tiếng chuông báo thức vang lên. Hòa thân lại hôn Khanh Lân nằm bên cạnh, rồi bảo cô hầu gái khoác quần áo cho mình. Hòa thân đến phòng ngủ lạnh lẽo của Phùng Thị, nàng vẫn chưa dậy, Hòa thân ôm lấy nàng. Phùng Thị nói: Chân chàng thường đau nhức về mùa hè, không nên quá mệt nhọc. Hòa thân tuy thèm muốn phụ nữ, nhưng rất yêu vợ con. Dâm đãng trong sinh hoạt và yêu thương vợ con đều có trong con người của Hòa thân. Hòa thân yêu vợ không chỉ vì vợ là cháu gái vị tể tướng, con cháu nhà cao sang, cũng không phải là vì vợ đã sinh ra cho ông ta một cậu con tháo khỉnh đáng yêu, hiện tại là phò mã đương triều. Mà là vì Phùng Thị rất yêu Hòa thân, chăm lo cho Hòa thân. Nhờ nàng, Hòa thân có được những thứ mất mát thời thuở nhỏ, đó là mẹ mất sớm, người vợ đã đem lại cho ông ta tất cả những gì trước đây chưa được hưởng thụ. Phùng Thị cũng biết chồng rất yêu mình, nên lúc nào cũng nghĩ đến chồng. Nàng nói: Chàng lúc trẻ đã có chí lớn, giờ đây đã mãn nguyện, chàng nên giữ gìn cho bền lâu. Nàng không cần phải lo lắng, ta biết nên làm gì ở trong cái thế giới này. Phùng Thị không nói nữa. Hòa thân ngồi dậy, vừa định bước đi, Phùng Thị nói: Chờ phong thân ân đức đến cùng ăn sáng, thiếp nhớ con lắm. Hòa thân đi đến phòng con trai, Phong thân Ân Đức đang đọc sách. Hòa thân lặng lẽ nhìn cậu con, cục cưng của ông. Con trai là cả thế giới của ông, việc thích thứ nhất là được ngắm nhìn cậu con trai của mình. Phong thân Ân Đức biết rằng, bố ở kinh thì sáng sớm hôm nào cũng vậy đến thăm mình, nhưng không hề quấy rầy và cũng không cần con chào hỏi. Tuy rất yêu con, nhưng không nuông chiều thái quá, ông đòi hỏi con trai phải cần cù khắc khổ như lúc ông còn nhỏ. Nếu nói Hòa thân suốt cả cuộc đời không làm được trò trống gì đáng được khen ngợi, thì cũng không đúng. Hòa thân yêu thương con theo cách đó đáng làm gương cho người đời sau học tập. Chỉ cần ở nhà, ngày nào Hòa thân cũng đến thăm vợ con. Cả nhà quen dùng cơm nấu bằng gạo thơm trân châu. Hòa thân cho rằng ăn gạo này thì sáng lòng sáng dạ, khỏe mạnh thông minh, tuổi thọ kéo dài. Vườn Thục Xuân đã sửa chữa xong, hôm nay chúng ta đến đấy dạo mát. Hòa thân bảo, thế thì rất hay. Đậu Khấu tán dương. Hòa thân bảo thái giám Hô Thập Đô đi báo Khanh Lân chuẩn bị cùng đến vườn Thục Xuân. Vườn Thục Xuân ở phía nam vườn Viên Minh. Hàng năm, Càn Long dành nhiều thời gian dạo chơi vườn Viên Minh, để sớm tối lúc nào cũng gặp mặt Hòa thân. Càn Long thưởng cho Hòa thân 13 mẫu đất ở phía nam vườn Viên Minh. Hòa thân xây ở đó 1003 phòng, 357 đình lầu hành lang. Kiến trúc của vườn này phần lớn là mô phỏng theo kiểu vườn Viên Minh, rất lộng lẫy sang trọng. Đậu Khấu cùng Hòa thân đến trước vườn Thục Xuân, xuống kiệu, ngắm nhìn những hòn núi thấp nhấp nhô ở bốn phía vườn Thục Xuân, thấp thoáng giữa những hàng bách, hàng liễu xanh tươi. Trong vườn, đình đài lầu gác đang chen với những hòn giả sơn. Bên cạnh lầu gác là rừng trúc phượng vĩ rì rào trước gió. Đâu đâu cũng hoa là hoa. Giữa vườn, hồ nước trong vắt, một du thuyền màu sắc sặc sỡ dập dềnh trên mặt hồ. Nghỉ trưa xong, mặt trời đã lặn về phương Tây, cái nóng bức đã tiêu tan. Hòa thân và Đậu Khấu bước lên du thuyền. Nhìn thấy một đóa hoa sen sừng sững bên cạnh, Hòa thân nói, chưa có ai vẽ trên chiếc quạt của ta, nàng hãy vẽ lên đây một hoa sen. Đậu Khấu đón nhận chiếc quạt, cầm bút, vẽ như bê hoa sen nói trên lên chiếc quạt rồi nói, xin chàng viết lên phía trên bài thơ. Nét vẽ của nàng thật tuyệt, e rằng thơ của ta không bằng tranh của nàng. Nói xong cầm bút viết ngay một bài thơ. Tiếp đó Đậu Khấu nói, chàng và thiếp cùng hát và đánh đàn. Nói xong vừa đàn vừa hát, hát bài Buồn Thay Cho Bạch Đầu Ông của Lưu Hy Di. Hoa bay về hướng Lạc Dương, lượn qua lượn lại rơi vào nhà ai. Lạc Dương trai gái tiếp chữ hoa, thở vắng than dài cánh hoa rơi. Năm nay hoa rơi nhan sắc đổi, năm tới hoa rơi biết vào ai. Nhìn thấy cây to thành củi mục, lại nghe nương dâu thành biển cả. Người xưa vĩnh biệt thành dương, người nay nhìn cảnh hoa rơi. Năm tháng lúc nào hoa cũng vậy, năm tháng con người bao đổi thay. Giữ lời cầu chúc kẻ hồng nhan, đáng thương ông lão nằm hấp hối. Ông lão nằm kia thật đáng thương, vợ nhỏ trước đây sao đẹp thế. Xưa nay mảnh đất hát ca này, hoàng hôn duy có cánh chim buồn. Đặc biệt khi hát đến câu cuối, đôi mắt Đậu Khấu hướng về phía mặt trời đang dần khuất sau dãy núi xa, giọng nàng não nùng. Tráng chiều trên bầu trời đã biến thành những đám mây xám. Hòa thân nhẹ nhàng ôm chặt Đậu Khấu, đặt bàn tay mảnh mai của nàng vào tay mình, cùng nàng ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn, cảnh tráng chiều biến thành mây xám, cảnh những dãy núi xa mờ ảo. Một lúc lâu, Hòa thân nói, ý của nàng, phu nhân cũng thường nói với ta. Ta sẽ kể cho nàng nghe câu chuyện. Có một người nhìn thấy mấy người nọ biến thành đàn lừa, đã vội nói, các bạn làm sao có thể biến thành lừa, người làm sao biến thành lừa được. Đúng lúc anh ta trách mắng người khác biến thành lừa, thì bỗng nhiên trên đầu anh ta lại mọc lên hai tai lừa. Đầu ta sao lại mọc lên hai tai lừa nhỉ? Đầu ta sao lại mọc lên hai tai lừa nhỉ? Nói mãi, nên cổ họng tắc tiếng, nói không được tiếng người nữa và bốn chân lừa mọc ra trên người anh ta, dẫm xuống đất, cộp, cộp, cộp bước theo đàn lừa kia. Trong thế giới lừa làm sao không thành lừa? Đậu Khấu thốt lên và nghe Hòa thân ngâm bài thơ. Đã nói không buồn lại cứ buồn. Thơ chẳng ra gì đành xếp xó. Nhân tình biến ảo tựa mây trôi. Thế sự thăng trầm như ngọn sóng. Đông Tây bên cạnh đều y hệt. Sau trước thật hư cũng thế thôi. Thành tiên thành Phật thành ta vậy. biết thế từ đầu cứ bướng ngang. Sau chuyến Nam Tuần lần thứ 6, Hòa Thân càng được sủng ái, được lên chức tể phụ và không phải thận trọng rụt rè trước bá quan trong triều như trước đây. Hòa Thân vốn thích đùa nghịch. Một hôm đến cục quân cơ, bỗng thấy Vương Kiệt ngồi lặng lẽ một mình trong phòng, Hòa Thân nghĩ bụng, anh lúc nào cũng chống đối ta thử đùa anh xem sao. Vương Kiệt người thấp, gầy, môi đỏ, răng trắng, mặt như thể phấn, đôi bàn tay trắng thon. Hòa Thân đến bên cạnh, nâng bàn tay Vương Kiệt lên, xoa đi xoa lại, chà, chà, chà, ái già, bàn tay này trắng thật, mịn nhẵn thật, nõn nà thật, vừa nói vừa lắc đầu. Vương Kiệt để mặc cho Hòa Thân đùa. Hòa Thân vô cùng đắc ý, nghĩ bụng xem anh làm gì ta nào. Để Hòa Thân đắc ý no nê, Vương Kiệt mới nói. Bàn tay này thật sự đẹp không? Đẹp thật, ái già. Hòa Thân lắc lắc đầu. Bàn tay tôi không bằng bàn tay của ngài. Bàn tay tôi không biết cầm tiền của người khác, không đụng đến đàn bà con gái. Hòa Thân như bị kim đâm, như bị người ta dùng gậy đập vào đầu, ngượng cười nói. Bàn tay của bác thật là vừa thon, vừa trắng khó ai sánh kịp. Nói xong hậm hực bước đi. Hòa Thân bị Vương Kiệt châm biếm, ruột gan như bị cấu xé, luôn luôn khó chịu. Hòa Thân vốn không hút thuốc, nhưng hôm sau mang theo ống điếu đến phòng Vương Kiệt, ngồi ngay trước mặt Vương Kiệt, rít một hơi dài thuốc, bước đến ôm chặt đôi vai Vương Kiệt, hà hơi thuốc vào mặt Vương Kiệt. Hòa Thân không được vô lễ. Vương Kiệt thét. Đầu tóc không bao nhiêu mà cháy ghê thật. Mặt mũi đẹp đẽ thế kia mà cũng giận hờn ư, quả là khóc còn đẹp hơn cười, người ta nói cười đẹp như hoa. Ái da! Hòa Thân cười hì hì, lùi lại mấy bước. Vừa lúc đó, không biết vì sao, ống điếu đốt cháy ống quần, Hòa Thân thấy đau ở đùi, vừa la vừa vung tay phủi, ngước đầu lên thấy đại thần quân cơ Đổng Hạo đứng phía sau. Nên cho rằng chính ông ta bày trò quỷ quái này. Sao ngài lại chơi trò sau lưng người khác? Tôi đang nhìn ngài trêu người ta, làm sao tôi trêu ngài được? Ống điếu của tôi làm sao đốt cháy được đùi tôi? Ống điếu của ngài trong tay ngài, tôi làm sao biết nó đốt cháy đùi ngài bằng cách nào? Hòa Thân lúc nào cũng ăn mặc rất cẩn thận, giữ gìn áo quần, nhìn quần bị cháy một lỗ to, rất căm tức Đổng Hạo, nhưng đành chịu, lủi thủi bước đi. Tay Hòa Thân vô liêm sĩ này đang chơi trò tiểu nhân, hắn muốn đẩy tôi ra khỏi cục quân cơ, thật đáng hận. Vương Kiệt nói. Tướng phụ A Quế không có ở đây, nếu ngài và tôi không ở đây, như vậy là đúng ý của Hòa Thân. Hai chúng ta nhất định phải ở lại đây, dẫu không ngăn chặn được hắn thì cũng kiềm chế được hắn đôi phần. Đổng Hạo nói. Tên tiểu nhân vô liêm sĩ này thật khó tưởng tượng. Vương Kiệt bực tức nói. Hòa Thân nghĩ bụng, trêu Vương Kiệt một phen cho hả giận, nào ngờ bị Đổng Hạo chơi khăm, rất căm Đổng Hạo, định bụng sớm muộn cũng phải trị ông ta. Đang lúc buồn giận thì thấy hiệp điện đại học sĩ Kê Hoàng đi qua, bèn nói. Kê đại nhân, đến đây, đến đây. Kê Hoàng đành bước tới. Hòa Thân nói. Kê đại nhân viết chữ đẹp, nổi tiếng trong thiên hạ. Mấy hôm trước được tận mắt nhìn thấy thư pháp của đại nhân, mang phong cách của Tô Thức, gồm cả ngụy, lệ, cột giữa trong nhà tiểu đệ còn thiếu một đôi câu đối xin phiền đại nhân viết hộ. Kê Hoàng đang định từ chối. Hòa Thân cầm ngay giấy viết câu đối loại giấy tuyên chỉ đưa cho Kê Hoàng và nói. Tiểu đệ trước nay chưa hề nhờ đại nhân giúp cho việc gì, đây là lần đầu, xin đại nhân chớ từ chối. Mồm mép thật, đúng, ngươi chưa nhờ ta làm việc gì. Song đã nhiều lần nói xấu ta trước mặt hoàng thượng, giờ lại nhờ ta giúp đỡ. Kê Hoàng thầm nghĩ vậy rất coi thường Hòa Thân, nhưng cũng rất sợ Hòa Thân, sợ đắc tội với Hòa Thân, nên tiếp nhận tờ giấy tuyên chỉ và nói, hạ quan đâu dám từ chối, chỉ e chữ viết của hạ quan không đẹp, tổ làm trò cười cho thiên hạ, nếu có gì sơ suất mong Hòa đại nhân lượng thứ, quả thật đâu dám mạo muội. Này, không được từ chối, không nên khiêm tốn, nếu không viết thì tiểu đệ viết nhé. Hòa Thân nói, nếu ngài không chê chữ viết của hạ quan xấu xí, hạ quan xin cố gắng. Kê Hoàng vội nói, vừa cầm tờ giấy bước đi, lại quay lại nói, Hòa đại nhân, hạ quan hôm nay có mời mấy vị hàn lâm đến nhà, nhân tiện kính mời đại nhân đến tệ phủ, thật vinh dự cho tệ phủ và cũng vinh dự đối với các vị hàn lâm. đại nhân đến nhân tiện mang câu đối về nhà càng tốt. Hòa thân nghĩ, tuy vô dụng nhưng người cũng khá đấy, sông biển là do nhiều con suối hợp thành, núi cao do nhiều sỏi đá dựng nên. Sẵn có mấy vị hàng lâm, tiện thể đến lôi kéo luôn, nên vui vẻ nhận lời ngay. Hòa thân đến phủ đệ Kê Hoàng, nhìn thấy mấy vị hàng lâm. Mọi người thấy hòa thân, vội khom người vái chào. Kê Hoàng gọi người nhà bày tiệc rượu. Tiệc rượu nửa chừng, Kê Hoàng nói: hôm nay thật vinh dự được đón tiếp mấy vị hàng lâm và cả hòa đại nhân. Chúng ta nhân dịp vui này cùng nhau sướng họa thi thơ. Mọi người tán thành, giấy bút được đặt trên một cái bàn khác. Mọi người đồng thanh: mời tướng phụ làm trước. Hòa thân không từ chối. Chờ các vị hàng lâm viết xong, đến lượt mình, Kê Hoàng nói: thật tình xin lỗi, vì không nghĩ rằng hòa đại nhân đến đây nên không mua sẵn nhiều giấy tuyên chỉ. Mấy tờ giấy tuyên chỉ này là của hòa đại nhân đưa nhờ thuộc hạ viết hộ câu đối, thuộc hạ không thể tùy tiện. Các vị hàng lâm nghe thế đều nói: xem Kê đại nhân viết câu đối còn hơn xem hòa đại nhân họa thơ, xin viết ngay tại đây. Hòa thân đồng tình với ý kiến mọi người. Thế là Kê Hoàng trải tờ giấy tuyên chỉ ra, múa bút viết xong câu đối thứ nhất. Mọi người khen nức nở. Hòa thân càng vô cùng thích thú. Kê Hoàng bảo thư đồng mài mực tiếp tục viết câu thứ hai. Lúc sắp viết xong, bất ngờ, thư đồng sơ ý làm đổ nghiêng mực lên trang giấy. Kê Hoàng giận mắng thư đồng, cho mấy tát tai, thư đồng quỳ xin tha tội. Mấy vị hàng lâm và hòa thân hết lời khuyên giải. Hòa thân nói: chớ nên đánh mắng thằng nhỏ, việc viết câu đối sẽ nói chuyện sau. Lúc này Kê Hoàng mới tha cho thư đồng. Sau khi hòa thân và mấy vị hàng lâm ra về, Kê Hoàng vội vàng ôm lấy thư đồng nói: bị đánh có đau không? Thực ra, thư đồng sơ ý đổ nghiêng mực lên câu đối là do Kê Hoàng sắp đặt và đạo diễn, để hòa thân tin, không phải ông không muốn viết, mà là muốn viết nhưng không thành. Viên đại học sĩ này nghĩ ra trò quỷ quái đó để vừa khỏi mắc tội với hòa thân, vừa tránh được viết hộ câu đối cho hòa thân. Hôm sau, hòa thân theo Càn Long đến Sơn Trang nghỉ mát. Hòa thân có một tòa nhà phía ngoài cổng lễ chánh của Sơn Trang, nơi nghỉ mát vùng Thừa Đức, Nhiệt Hà. Ở Thừa Đức, hòa thân còn có 3 tòa nhà nữa, ở Mã Quyên 2 tòa, tổng cộng 165 phòng. Hàng năm về mùa hè Càn Long đều đến nghỉ mát ở Sơn Trang, hòa thân cũng mang Phùng Thị, Đậu Khấu đến đấy. Phùng Thị và Đậu Khấu thân nhau như hai chị em ruột. Hai người không những giỏi việc gia đình, điều quan trọng hơn là tính tình phẩm cách hai người rất hợp nhau. Do vậy, năm nào Đậu Khấu cũng cùng với Phùng Thị đi theo hòa thân. Thật khổ cho Khanh Lân và Nạp Lan. Khanh Lân giúp hòa thân quản lý việc nhà. Nạp Lan từ sau khi Lưu Quốc Thái bị giết, đến ở với bố đẻ Tô Lăng A, nhưng không bao lâu thì đến ở tại nhà hòa thân, nàng không rời được người cha nuôi. Nhưng hòa thân không thể mang nàng đi cùng, vì như vậy chẳng ra thể thống gì nữa. Vì vậy, Nạp Lan và Khanh Lân trở thành bạn thân, một người là con nuôi, một người là ái thiếp của hòa thân. Hai người qua lại rất thân. Trưa hôm đó, nắng gay gắt, khí trời oi bức, Nạp Lan khó ngủ. Nàng vốn béo, hai năm lại đây càng béo hơn, không chịu nổi cái nóng bức. Nàng đến thẳng phòng Khanh Lân để trò chuyện giải buồn. Không ngờ vừa bước đến trước cửa sổ, bỗng nghe bên trong có tiếng động. Nàng dừng chân đứng yên, ghé tai nghe ngóng. Nàng có lạ gì với tiếng động đó, hì hà hì hụt, hừ hừ hừ hừ. Toàn thân nàng run lên, chân tay bủn rủn, nghĩ rằng có lẽ Khanh Lân cũng như nàng chịu không nổi sự dày vò khổ sở nên làm cái trò tự an ủi. Nạp Lan cười thầm, bước tới, nhẹ nhẹ đẩy cửa buồng. Đây là một gian buồng vắng vẻ, xung quanh cây xanh bao phủ, rất yên tĩnh mát mẻ, nên trở thành phòng ngủ mùa hè của Khanh Lân. Nạp Lan rón rén bước vào, cười thầm, định bắt quả tang, trêu cho một trận. Nào ngờ khi nàng vén bức rèm bên trong, thì nhìn thấy hai chân Khanh Lân dạng ra, ở giữa đôi chân là một cái đầu người đang cử động. Toàn thân Khanh Lân vặn vẹo uốn éo, hai chân vùng vẫy, cười khúc khích luôn mồm. Bước tới, Nạp Lan thấy Khanh Lân vùng vẫy mấy cái, hai chân duỗi thẳng, mềm nhũn bất động, còn người đang quỳ bên giường bắt đầu đứng dậy. Té ra, đó là người nội quản gia Hô Thập Đồ. Hô Thập Đồ và Lưu Toàn là cánh tay trái và cánh tay phải của hòa thân, một người là nội quản, một người là ngoại quản. Hô Thập Đồ họ Lưu, nên người ta gọi hắn là Nội Lưu, người huyện Đại Thành, Trực Lệ. Giống như tổng quản của Hoàng Cung, hắn quản mọi việc bên trong nhà Hòa Thân. Sau khi được Khanh Lân, Hòa Thân thấy nàng có năng khiếu về lý tài nên để nàng cùng tên thái giám Hô Thập Đồ quản lý công việc trong nhà. Nạp Lan Chúa ghét bọn nội giám trong nhà Hòa Thân, bởi vì người chúng thường xông lên một thứ mùi khó chịu, chua chẳng ra chua, thối chẳng ra thối, ghét nhất là tên Hô Thập Đồ. Cái mùi chua chua thôi thối ấy còn đậm đặc hơn những tên thái giám khác. Ngày thường Nạp Lan thấy Khanh Lân gần gũi với Hô Thập Đồ tưởng đó là chuyện bất đắc dĩ, vì bố nuôi để cho hai người quản lý công việc trong nhà. Cô nào có biết, tên thái giám này học đâu ra cái trò đó. Giờ đây, mục kích được cái trò khoái lạc ấy của Khanh Lân, cô đã rõ, và bước tới ngồi phịch lên giường. Khanh Lân thấy Nạp Lan đến, không hốt hoảng, mà còn mỉm cười, uể oải nằm nguyên tại chỗ. Hô Thập Đồ giật mình. Hắn đâu biết được chuyện giữa Hòa Thân và Nạp Lan. Hắn đâu biết được chuyện Nạp Lan cùng dâm làm chết một chú bé. Hắn quay người định đi, nhưng đâu có được. Nạp Lan chặn hắn lại và ôm chặt hắn. Hắn cầu xin. Mợ ơi, tha cho tôi. Quả thật nô tài đuối sức rồi. Nạp Lan phớt lờ, chẳng nói chẳng rằng, tuột hết quần ra. Khanh Lân nói. Mợ ấy phát cuồng rồi, ngươi cố chịu khó một tí. Hô Thập Đồ đành buộc phải trổ tài. Từ đó, ngựa đã quen đường, Nạp Lan bám riết hắn. Hắn thầm nghĩ, phải tìm cách khác, nếu không thì chết với bà ta. Một hôm, hắn nói với Nạp Lan. Lần này phải đến chỗ tôi, mợ theo tôi. Nạp Lan theo hắn, vừa bước vào nhà hắn, đã nhìn thấy một thanh niên to khỏe tựa cây thông, đứng trước mặt. Đang là ngày hè, người thanh niên kia ăn mặc mỏng manh, để lộ bộ ngực nở nang, đôi tay vạm vỡ, khiến Nạp Lan như muốn nuốt tươi. Hô Thập Đồ giới thiệu. Đây là Lưu Bảo Kỷ, cậu em thứ ba của tôi, chưa có dịp gặp tiểu thư. Lưu Bảo Kỷ chưa từng thấy một cô gái nào da thịt trắng trẻo, thân hình đẩy đà như thế này nên mắt nhìn trân trân. Nghe Hô Thập Đồ gọi, anh ta mới trấn tĩnh lại, lúng ta lúng túng định làm lễ chào, nhưng không biết quỳ xuống hay khom lưng cúi đầu. Nạp Lan nhìn vẻ lúng túng của anh ta, cất tiếng cười to. Lưu Bảo Kỷ cũng cười theo. Hô Thập Đồ nói. Tôi có chút việc phải ra ngoài, nếu tiểu thư không chê xin cứ ngồi đây. Anh có việc thì cứ đi. Nạp Lan bảo. Hô Thập Đồ có gan to bằng gan trời cũng chẳng dám đưa con trai vào. Nhưng vì biết Tổng Hòa Thân cũng sốt ruột muốn tìm cho Nạp Lan một lối thoát, nên mới dám làm thế. Hơn nữa, Nạp Lan ra vào phủ đệ tự do hơn những người khác, không ai nghi ngờ, chẳng ai quan tâm để ý. Cậu em thứ nhất và cậu em thứ hai của Hô Thập Đồ là Lưu Bảo Dư và Lưu Bảo Ngô, nhờ mối quan hệ với Hòa Thân nên được làm chức tri châu và thủ bị. Người em thứ ba là Lưu Bảo Ngọc, vừa 18 tuổi, Hô Thập Đồ dự định xin cho một chức quan nào đó. Những ngày qua, Hô Thập Đồ bị Nạp Lan quậy phá đến rảo gân rảo cốt, nên muốn tìm cách thoát thân, bỗng nghĩ ra một diệu kế vừa tốt cho Hòa Thân, cho Nạp Lan và cho cậu em. Gán Nạp Lan cho cậu em. Hòa Thân đang muốn đẩy Nạp Lan đi, cũng tiện cho việc đi lại sau này, cậu em lấy được người này, trở thành con rể của Hòa Đại Nhân, rể của Thị Lan Bộ lại, hơn nữa Nạp Lan có nhiều tiền của, Nạp Lan cũng thích có người phục vụ thường xuyên lâu dài. Vậy, trước tiên nên để hai người gặp nhau, xem triển vọng thế nào. Hô Thập Đồ bước ra khỏi nhà, lòng hơi lo. Hô Thập Đồ tính thời gian vừa đủ, quay về nhà, nhìn thấy Nạp Lan và cậu em đang cười cười nói nói với nhau, ngọt ngào, tươi tỉnh, vui vẻ và cảm kích. Thập Đồ nói. Xem ý tứ hai người, ngày mai tôi đi Nhiệt Hà, xin Hòa Đại Nhân lo chuyện vui cho hai người. Năm ấy, Hô Thập Đồ đã từng được vào nội cung hoàng đế để phục chế mô hình cung Ninh Thọ, và Hòa Thân dựa vào đó xây dựng cho mình tòa Tích Tấn Trai toàn bằng gỗ Nam Mộc. Hòa Thân sủng ái Hô Thập Đồ giống như Càn Long sủng ái Hòa Thân vậy. Hô Thập Đồ trao đổi với Hòa Thân chuyện cậu em và Nạp Lan, Hòa Thân đồng ý ngay, viết thư cho Tô Lăng A, và cho Hô Thập Đồ nghỉ phép một tháng chuẩn bị lễ thành hôn cho cậu em. Hòa Thân và Tô Lăng A sắp xếp cho Lưu Bảo Kỷ làm chức tri châu Trực Lệ. Chức tri châu này không to nhưng rất quan trọng. Hô Thập Đồ không về thẳng huyện Đại Thành, mà ghé qua Tịnh Hải trước. Huyện lệnh Tri Châu Tịnh Hải vội vàng ra tận ngoại thành đón tiếp, chẳng kém gì đón quan tuần tra. Huyện lệnh Tri Châu đâu dám chậm trễ, mời về phủ đệ chiêu đãi sơn hào hải vị. Tiệc được nửa chùng, nhà buôn A Lý lên tiếng: không rõ Hòa đại nhân có quan tâm đến chuyện đất cát không? Tiểu nhân đi buôn đang thiếu tiền, nợ người ta rất nhiều. Không rõ bác có bao nhiêu ruộng đất? Hô thập đồ hỏi. Tất cả là 117 khoảnh 63 mẫu 7 sào. A Lý đáp: tướng phụ làm quan liêm chính nên không có nhiều tiền bạc, nếu bác định giá quá cao, tướng phụ sẽ không với tới. Quả thật tiểu nhân không bán tài sản do tổ tiên để lại cho người khác, nhưng vì buôn bán thiếu nợ quá nhiều nên chẳng có cách nào hơn. Thôi thì thế này, tôi cũng không muốn bán đứt, chỉ thế chấp thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, không có người nào ưng ý. Nếu bác muốn thế chấp, vậy giá thế chấp và giá đất là bao nhiêu? Có thể một nửa. Quả thật tôi không còn cách nào khác. Lợi tức hàng năm là bao nhiêu? 2% được không? Tướng phụ không thạo kinh doanh ruộng đất, lại không có người giúp việc, chưa chắc tướng phụ đã mua. Bác biết đấy, năm nay buôn bán phát đạt, ai thích cày cấy. Nếu đúng bác gặp khó khăn, tôi sẽ thưa chuyện lại với tướng phụ, nhưng nếu tướng phụ cần thì lợi tức thế chấp cũng không thể dưới 10%. Lợi tức 5% năm được không? E tướng phụ không có nhiều tiền. Trước nay tướng phụ sống thanh bần, không như những người làm quan khác, nhận của cống nộp của các châu huyện. Quan phụ mẫu Tịnh Hải lẽ nào không hiểu ẩn ý trong lời nói của Hô Thập Đồ? Cơm xong, một ngân phiếu 3.000 lạng bạc được đặt trước mặt Hô Thập Đồ. Hô Thập Đồ nói: đây là thứ gì? Tướng phụ luôn luôn nhắc nhở người nhà, không được làm xấu tên tuổi của tướng phụ, ngài trao ngân phiếu này chẳng phải là làm tổn thương thanh danh tướng phụ ư? Hạ quan biết rõ tướng phụ sống thanh bần, nên có chút ít để tỏ lòng hiếu kính, hạ quan quyết không dám làm tổn thương đến thanh danh tướng phụ. Như vậy, không nhận không thấu tình đạt lý. Hô Thập Đồ vội cho người đi báo với Hòa Thân. Hòa Thân bấm đốt ngón tay tính. 117 khoảnh 63 mẫu 7 sào, mỗi năm có thể thu được khoản tiền tô là 3.519 điếu, đơn vị tiền tệ xưa, một điếu 1.000 đồng tiền, nhân dân, giá mảnh đất là 28.922 lạng bạc, ta chỉ bỏ ra số tiền thế chấp là 14.000 lạng, còn trừ lợi tức hàng năm, 10.000 lạng, vậy có thể lấy được, rẻ hơn mua đất nhiều. Và lợi tức đẻ ra lợi tức, đến lúc A Lý có tiền cũng không chuộc lại được. Hòa Thân lệnh cấp tốc cho Hô Thập Đồ chi bạc ra và nhắc thêm, nghe ngóng tìm hiểu, mua thêm nhiều đất ở vùng Kinh Tân. Hô Thập Đồ được lệnh, đưa tiền cho A Lý viết giấy tờ thế chấp. Hắn không về Đại Thành, đi loanh quanh vùng Thiên Tân, Thanh Hà, Kế Châu, Dung Thành, Thanh Dương, Văn An, Thái Thành, nhận tiền hối lộ 7 vạn lạng, mua 986 khoảnh 5 sào đất. Hòa Thân vui mừng, thưởng cho hắn 90 khoảnh đất. Hắn vô cùng phấn khởi, càng vì chủ ra sức làm thân trâu ngựa. Trở về phủ đệ của Hòa Thân, hắn vẫn cùng Khanh Lân trông nom công việc trong nhà Hòa Thân. Nhưng việc thu tô từ những vùng đất mới mua đều giao cho Lưu Toàn. Lưu Toàn là người tâm phúc của Hòa Thân, không cần phải nói. Sau khi Hòa Thân giàu có, y trở thành người quản gia số một của Hòa Thân, mọi việc giao dịch với bên ngoài đều do y lo liệu. Hô Thập Đồ là nội lưu và y là ngoại lưu. Tiền bạc chi tiêu của Hòa Thân đều qua tay y, Hòa Thân và y là bạn trong hoạn nạn, Hòa Thân rất mực tin tưởng Lưu Toàn. Lúc này, con trai của Lưu Toàn đã lớn, cậu cả Lưu Ấn, cậu hai Lưu Lăng đang giúp con trai Hòa Thân là Phong Thân Ân Đức quản lý thuế vụ ở Sùng Văn Môn. Tiệm vàng bạc, cửa hàng buôn bán và cầm đồ của Hòa Thân đều do mấy người này quản lý. Ngoài hai cậu con ra, Lưu Toàn còn có mấy tay giúp việc đắc lực, Mã Bác Thập Tam, Hồ Lục, Phương Nhị, Vương Bình. Mã Bác Thập Tam là con người lặng lẽ kín đáo, là mưu sĩ của Hòa Thân và Lưu Toàn. Hệ thống quản gia của Hòa Thân như thế đấy, bên trong có Hô Thập Đồ, bên ngoài có Lưu Toàn làm trụ cột. Sau khi được giao việc đi mua đất, Lưu Toàn vội đến Trực Lệ, Nhiệt Hà, Kinh Tân. Qua việc Hô Thập Đồ mua bán đất, Hòa Thân rút ra ba kinh nghiệm. Mua đất nên áp dụng thủ đoạn cầm thế, theo ý của Hòa Thân, Lưu Toàn là nhân người ta gặp khó khăn, ép giá, lấy lợi tức cao, khi người ta không tiền chuộc thì biến ruộng đất đó thành của mình. Sau 2 năm bôn ba, Lưu Toàn đã mua cho Hòa Thân khá nhiều ruộng đất ở các vùng thuộc huyện Thanh Uyên, huyện Lê, Tháp Am phía ngoài Tây Môn, Bắc Kinh, huyện Bình, Dương Châu, Tô Châu và cả ở nhiều vùng thuộc Châu Định, huyện Định, huyện Hùng, huyện Định Hưng, Châu Bá, cộng hơn 2.000 khoảnh. Vậy là Hòa Thân đã có trong tay tất cả 8.000 khoảnh. Lưu Toàn cũng đã mở cho mình cửa hàng cầm đồ, xưởng in, tiệm vàng bạc, nhà ăn, khách sạn, cửa hàng đồ cổ và tham gia cổ phần Đồng Nhân Đường. Một hôm, Lưu Toàn đang ở nhà bố trí công việc, nghe báo. Lão Gia Minh bảo đến chào. Không ngờ Lưu Toàn nói. Lão gia cái kỹ gì, còn mặt mũi nào đến gặp ta? Người hầu kinh ngạc, vì Minh bảo là cậu ruột của Hòa Thân. Lưu Toàn nói. Thôi được, cho ông ta vào. Minh bảo bước vào nhà, vội cúi người chào. Xin chào đại quản gia. Đâu dám nhận cái chức đại quản gia, tôi chỉ là người hầu, sao có thể nhận lời chào cung kính của lão gia? Chuyện là thế này, năm ấy Lưu Toàn đến nhà Minh Bảo vay tiền cho Hòa Thân, đứng nói không quỳ, Minh Bảo quát. Ngươi là người hầu, thấy lão gia sao không quỳ, chẳng ra thể thống gì cả. Lưu Toàn nghĩ lại lúc đó, rất căm giận. Minh Bảo thấy thế nói. Tiểu nhân có mắt như mù, xin đại quản gia lượng thứ. Lão gia tự xưng tiểu nhân với kẻ hầu này, cũng ra thể thống gì cả. Lúc ấy quả thực tiểu nhân không có tiền, nên không thể giúp được cho cháu tôi, xin đại quản gia rộng lòng tha thứ cho tiểu nhân. Năm ấy tướng phụ đến nhà ngươi, ngươi sao bạc tình bạc nghĩa, Minh Bảo, ngươi đối với ta thế nào cũng xong, nhưng ngươi đã làm tri phủ, cháu ngoại đến vay tiền để học, có tiền thì cho vay, không có thì an ủi đôi lời. Nhưng ngươi lại chửi mắng thậm tệ, người có học đâu như thế. Mấy lời nói đó, nếu là người biết tự trọng, khó chịu nổi. Nhưng kẻ tiểu nhân vụ lợi, thì mặt dạng mày dày. Minh Bảo cười hi hi nói. Đại quản gia dạy thật đúng. Ngươi đến có việc gì? Vay ít tiền về dùng. Đại quản gia biết không, từ sau khi tôi không còn làm quan, quanh năm ngồi không, nhà cửa dần dần trống rỗng, túi chẳng còn đồng trinh, nên không thể không đến cầu cứu đại quản gia. Ta và ngươi trước nay không qua lại, tướng phụ là cháu ruột của ngươi, sao ngươi không đến hỏi thẳng ông ta? Tướng phụ bận việc nước, không có thời gian gặp chúng tôi. Lẽ nào ruộng đất của ngươi không thu tô? Tô thu được quá ít, thu không đủ chi. Tô quá ít, thu không đủ chi, thì bán quách đi. Minh Bảo thầm nghĩ, đây là đất đai của tổ tiên để lại là mạng sống của bản thân, nếu bán đi, sạch trơn cơ nghiệp. Minh Bảo im lặng không nói. Nếu bán, ta sẽ nói với tướng phụ một lời, có lẽ ngươi được phục chức quan, trong nhà cả mà, được đấy được đấy. Minh Bảo chuyển từ lo sang vui, nói. Vậy tôi sẽ bán. Hãy khoan, không biết tướng phụ có nể tình ngươi không? Đợi ta thưa chuyện với tướng phụ. Lưu Toàn đến phủ Hòa Thân, kể lại chuyện Minh Bảo. Hòa Thân dặn. Khi hắn đến thế chấp, lợi tức nâng cao lên, đến khi hắn bán phải ép hắn. Hai chúng ta đến cửa hàng vàng bạc. Lưu Toàn theo Hòa Thân. Bất ngờ Kiệu vừa ra khỏi cổng, Minh Bảo đã quỳ trước Kiệu, nói. Minh Bảo xin gặp tướng phụ. Hòa Thân như nuốt phải con nhặng, đời này lại còn có kẻ vô liêm sỉ như vậy, quỳ trước mặt cháu ngoại, cố sống chết bám giữ Kiệu. Hòa Thân bảo. Theo ta đến cửa hàng vàng bạc. Minh Bảo thấy Hòa Thân để ý đến mình, cả người nóng ran. Khi đến nơi, Minh Bảo nói. Tướng phụ. Chẳng ra thể thống gì cả. Hòa Thân mắng. Tôi đến xin chịu tội. Mấy năm qua lương tâm tôi cứ bị dày vò, lòng tôi rất hối hận, định đến tạ tội sớm, song chẳng còn mặt mũi nào đến gặp tướng phụ. Nghĩ rằng, ngươi cũng đã đọc nhiều sách, biết giữ thể diện. Việc của ngươi, Lưu Toàn đã bẩm báo rồi. Mảnh đất của ngươi. Hòa Thân chưa dứt lời, Minh Bảo đã nói. Tôi bán tất cả cho tướng phụ, coi như chuộc tội. Ta đâu có thể trả rẻ, miễn ngươi bán là được. Bán, chỉ cần tướng phụ nghĩ đến tình mẹ con tướng phụ, thứ lỗi cho tôi. Hòa thân nghe nói tới mẹ, dẫu là con người đại gian, lòng vẫn quặn đau, nhớ lại tình thương của mẹ đối với mình. Mẹ chết khi ông còn bé nhỏ, để lại nỗi đau thương suốt đời. Hòa thân nhìn Minh Bảo, nỗi hận giảm nhẹ đôi phần. Hòa thân lên tiếng. Việc mua bán đất như thế nào, ngươi và Lưu Toàn bàn bạc, không phải nói nhiều. Minh Bảo thấy sắc mặt Hòa thân thay đổi, biết chắc lòng ông rung động, bèn nói. Sau khi tôi bán đất, xin tướng phụ nghĩ đến mẹ, tha tội cho tôi một con đường sống. Ta đã có ý định rồi. Hòa thân đưa mắt ra hiệu cho Lưu Toàn, nói tiếp, hai người bàn đi, ta đi xem sổ sách. Nói xong, quay mình bước đi. Lưu Toàn hiểu ý Hòa thân, nói. Tướng phụ luôn nghĩ đến tình cậu cháu, chắc sẽ tìm cho ngươi một chức quan, nhưng ngươi phải biết điều với tướng phụ. Nếu có gì không phải với tướng phụ, dù ngươi có xuống âm phủ cũng không thoát khỏi. Minh Bảo hiểu ý, nhận số bạc bằng 3/10 nguyên giá và cầm tờ thế chấp, lòng mừng khấp khởi, vì nghĩ rằng tướng phụ đã mua đất của mình thì mình chắc chắn được làm quan. Và khi đã làm quan, đất tiền chẳng thiếu gì. Nếu Hòa thân không nhận ta thì có ai trong trời đất này biết ta là cậu ông ấy? Quả nhiên, không bao lâu Minh Bảo được làm tri phủ, hàng năm không quên mang tiền bạc đã vơ vét được đến cống nộp cho Hòa thân và Lưu Toàn. Lưu Toàn giúp Hòa thân mua bán ruộng đất và cả kinh doanh buôn bán. Hòa thân ngày càng quan tâm đến việc kinh doanh buôn bán, ông ta thích bạc trắng hơn là địa tô. Hễ nhìn thấy bạc trắng, ông ta liền sờ sờ vuốt vuốt, lồng ngực phập phồng. Vì bạc, ông ta bất chấp, thấy bạc, ông ta say sưa. Vì thế, Lưu Toàn không dám chậm trễ, hơn nữa Hòa thân thường xuất hiện bất ngờ bên cạnh, thông thạo mọi thứ như nắm trong lòng bàn tay. Hòa thân có cửa hàng cầm đồ, tiệm đổi tiền, xưởng in, sòng bạc, hiệu thuốc bắc, cửa hàng đồ cổ, đồ sứ, cửa hàng cung tên, xưởng mộc, cửa hàng lương thực, khách sạn, có 80 chiếc xe ngựa quanh năm vận chuyển hàng hóa. Lưu Toàn đến cửa hàng cầm đồ trước, nhìn thấy Hòa Chính, Thị Lan Bộ lại đã ở đấy. Hòa Chính vừa nom thấy Lưu Toàn đã vội vàng nói. Tôi biết hôm nay thế nào huynh trưởng cũng đến, nên ở đây đợi. Chú em có việc, bất tất phải đợi anh. Lưu Toàn đáp. Nói xong hai người ngồi xuống, người hầu mang trà đến. Hòa Đức Chính nói. Tôi có một người bạn mở cửa hàng tơ lụa, kinh doanh phát đạt, tiền bạc như nước, nên định mở thêm mấy cửa hàng nữa ở nơi khác, song thiếu ít tiền nên nhờ tôi hỏi bác vay một ít. Hai chúng ta là anh em chí cốt, lẽ nào chuyện vặt ấy không giúp được? Hiềm vì, đã là kinh doanh buôn bán, thì phải dứt khoát, một là một, hai là hai, huống hồ tôi không phải là chủ. Cửa hàng cầm đồ này, cửa hàng vàng bạc kia đều là của tướng phụ, tôi chỉ giúp trông nom quản lý, cho nên dù chú em hỏi vay tôi, tôi cũng không thể vì nể tình anh em mà vứt bỏ cái nghĩa đối với chủ. Em đâu dám làm khó dễ cho bác, lợi tức thế nào quyết không thiếu một trinh, với tướng phụ như vậy cũng là kinh doanh cơ mà. Thôi được mở tiệm bạc cũng như cho vay bạc, không biết bạn của chú em có gì thế chấp. Bạn của em là Vương Sáng, chủ hiệu vải nổi tiếng ở Đông Đan, chắc là bác biết đấy. Anh ấy muốn làm ăn lớn hơn, cần nhiều tiền nên phải đến nhờ bác. Chuyện thế chấp, bác không phải lo, nếu việc kinh doanh vải không phát đạt thì anh ta hơi sức đâu đi vay tiền để mở thêm mấy cửa hàng nữa. Tất nhiên anh ta kiếm được nhiều lãi, thanh toán cả gốc lẫn lãi cho bác, lại còn dư thừa, mới nhờ em đến hỏi vay bác, nếu không phải một người sành sỏi có tiếng như Vương Sáng dám mạo hiểm như vậy. Cần bao nhiêu? 2 vạn. Nhiều như vậy để ta đi bàn với ông chủ. Được, tiểu đệ chờ hồi âm của bác. Lưu Toàn là người đại quản gia của Hòa thân, không ít quan chức kết bạn, nịnh bợ, nhưng Hòa Đức và Lưu Toàn rất thân nhau, là anh em kết nghĩa, nên rất dễ dãi với nhau, song Hòa Đức mượn cho bạn 2 vạn lạng, Lưu Toàn không dám tùy tiện nên đến phủ tìm Hòa thân. Hòa thân gọi Mã Bác Thập Tam. Mã Bác Thập Tam vốn tên là Mã Thụy Lân, cũng là người tâm phúc của Hòa thân. Hắn lúc nhỏ lang thang ở thành Bắc Kinh, làm đủ nghề để kiếm sống, biến hóa khó lường, cái gì cũng biết. Sau khi nghe Lưu Toàn thuật chuyện chủ hiệu vải Vương Sáng đến vay tiền, Hòa thân nói. Theo ta đây là một cơ hội, nên kinh doanh lĩnh vực này, có điều là nên làm như thế nào đây? Cứ cho ông ta vay 2 vạn lạng, lợi tức 3% tháng, như vậy một năm thu được 7.200 lạng bạc lãi, cho ông ta vay 2 vạn lạng, khấu trừ trước một năm lợi tức và chỉ đưa cho ông ta 1.200.000 lạng. Như vậy ta đã khấu trừ trước 7.200 lạng. Mã Bác Thập Tam nói, trên thị trường làm gì có chuyện cho vay lãi 3%, tuy chính phủ quy định không được quá 3% nhưng có ai theo quy định đó? Lưu Toàn nói, bác xem, vốn đẻ lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, thực tế vượt hơn 4% cơ đấy. Mã Bác Thập Tam nói, vậy cứ thế mà làm. Hòa Thân nói, chúng ta chưa có cửa hàng lụa, vải, kinh thành Bắc Kinh rộng lớn, nhu cầu rất nhiều, hơn nữa tướng phụ có quan hệ với các nhà buôn vải lụa ở Tô Châu, Hàng Châu. Khoản tiền đó cho người khác vay thật đáng tiếc, nhưng để cho ông ta vay thì trong vòng một năm, cửa hàng vải của ông ta sẽ thuộc về chúng ta. Mã Bác Thập Tam nói, vì sao vậy? Lưu Toàn hỏi, Thạch Viễn Mai rất trung thành với tướng phụ, lại rất quen thuộc vùng Lưỡng Hoài, các nhà buôn ở đấy đều biết ông ta. Tướng phụ nên đưa cho ông ta ít tiền, mua loại tơ lụa thượng hạng ở Triết Giang và loại vải tốt nhất ở vùng Lưỡng Hoài, lấy danh nghĩa đại lý ủy thác của ông ta tại Bắc Kinh, mở cửa hàng vải lụa lớn giá cả thấp hơn, cốt giữ vốn không cần có lãi, thế là cửa hàng vải lụa của Vương Sáng sẽ sập tiệm, cộng với lợi tức của 2 vạn lạng mà ta cho vay, thế là cửa hàng vải đó sớm muộn cũng về ta. Ngươi tính toán quả chu đáo. Hòa Thân nói, chừng nào cửa hàng đó về tay ta, ta sẽ thưởng cho ngươi một cửa hàng vải lụa. Tướng phụ không chê tôi tuổi già, có thể giúp tôi ít tiền để khai thác mỏ than ở ngoại ô phía Tây. Tôi đã điều tra vùng Tây Giao Môn, nếu đào than ở đấy đem vào thành bán thì trúng to. Nếu ngươi giải quyết ổn thỏa chuyện cửa hàng vải nói trên, ta sẽ thưởng cho ngươi tiền đủ khai thác mỏ than đó để ngươi dưỡng già. Tạ ân tướng phụ. Mã Bác Thập Tam lớn hơn Hòa Thân 18 tuổi và hơn Lưu Toàn mấy tuổi, được Hòa Thân và Lưu Toàn kính nể, ngược lại y cũng hết lòng hết sức vì Hòa Thân. Lưu Toàn nói lại với Hòa Đức. Hòa Đức cảm ơn và dẫn bạn Vương Sáng đến làm thủ tục vay tiền. Hòa Thân vội vàng đếm bạc, viết một lá thư, giao cho Mã Bác Thập Tam đích thân đến Tô Châu gặp Thạch Viễn Mai. Lưu Toàn tìm một cửa hàng tại Đông Đơn, Bắc Kinh, đợi Thạch Viễn Mai chuyển hàng đến. Hôm đó, Lưu Toàn lại đến cửa hàng cầm đồ ngay. Vì sao Lưu Toàn quan tâm nhiều đến cửa hàng cầm đồ? Bởi vì, cửa hàng cầm đồ còn kiếm ra được nhiều tiền hơn cửa hàng vàng bạc. Tiền bạc rất quan trọng, do đó ở Bắc Kinh lúc bấy giờ có rất nhiều tiệm cầm đồ, nhiều nhân vật trong triều đình cũng mở tiệm cầm đồ. Tác giả Hồng Lâu Mộng là Tào Tuyết Cần cũng có cửa hàng cầm đồ ở Bắc Kinh. Lưu Toàn, Hô Thập Đồ và Mã Bác Thập Tam cũng có tiệm cầm đồ. Đương nhiên, Lưu Toàn ngày nào cũng phải đến cửa hàng của Hòa Thân trước. Hòa Thân rất chú ý đến cửa hàng cầm đồ này vì ở đấy kiếm được nhiều tiền, song quan trọng hơn là lợi dụng cửa hàng để tiêu thụ của tham ô hối lộ. Sau khi xem xét kỹ cửa hàng của Hòa Thân, Lưu Toàn mới đến cửa hàng của mình. Đến nơi nhìn thấy cậu con Lưu Tam ngồi bất động phía sau quầy hàng, mắt nhìn ra bên ngoài. Lưu Tam suốt ngày nhàn rỗi, xách lồng chim đi chơi, coi nhà thổ và nhà hát là nhà. Lưu Toàn không quản nổi, vì cậu con có cả một nhóm bạn bè đầu trộm đuôi cướp hung tợn. Tuy Hòa Thân có lính bảo vệ nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng sử dụng họ. Cậu con được thể làm già. Hôm nay Lưu Tam ngồi im lìm ở đây, Lưu Toàn cảm thấy lạ. Hôm nay sao ngồi lì ở đây, học xong chưa? Bố, con học xong rồi, xem này, không phải con đang trông hộ bố quầy hàng đây sao? Con có chuyện gì vậy? Ở đây thì còn có việc gì khác đâu. Sao bố không tin con trai của bố? Con cũng muốn học kinh doanh như các anh con, tương lai phát tài giàu có. Đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi. Nói xong, Lưu Toàn bỏ mặt, đi xem sổ sách. Hôm ấy, Lưu Tam đang chờ một người, là con gái hay đã có chồng rồi thì không rõ, vừa giáp mặt, cô gái bỏ đi, Lưu Tam đuổi theo, đúng lúc ấy, bố nuôi là Hòa Đức đến, nói. Bố đi tìm mãi. Vừa nói vừa kéo Lưu Tam về nhà mình và bảo, mẹ đang làm nhiều món ăn đợi con đấy. Lưu Tam giãy nảy định thoát, bỗng cô gái biến mất, nên đành quay trở lại. Về quầy hàng hỏi tiểu nhị mới biết cô kia đã thế chấp một đôi vòng bạc và một ngọc bội. Lưu Tam nghĩ bụng, Thế nào cô ấy cũng đến đây mua hàng và hôm nay sẽ đến. Cô ta thật không biết điều, để thiếu gia này phải chờ đợi khá lâu. Đến trưa, Lưu Toàn Văn thấy cậu con ngồi lì ở đấy càng lấy làm lạ, lẽ nào đã học xong, nên bảo. Con về nhà ăn trưa đi. Con ăn ở đây. Bố về đi. Lưu Toàn cũng không ép, đi về một mình. Lưu Tam chờ đến mặt trời lặn, lòng như lửa đốt. Đang buồn rầu, cô gái lại xuất hiện. Cậu ta vội vàng lách khỏi quầy hàng, ra cửa đón. Chào chị. Cô gái mặt đỏ gay, bước nhanh đến trước quầy hàng, đưa ra tờ thế chấp và bạc. Lưu Tam cầm bạc xem rồi hỏi. Thiếu một lạng bạc. Không đủ ư? Chị xem tờ thế chấp này, chị thế chấp 12 lạng bạc, lợi tức tháng này là 3,3, chị phải trả 13,3 lạng nhưng chị mới đưa 12 lạng. Khoản lợi tức đó đã khấu trừ rồi cơ mà. Cậu chỉ đưa cho tôi 9 lạng. Xem vậy, chị không thông thạo việc thế chấp. Theo lệ thế chấp hiện nay, khi giao tiền thế chấp, chỉ giao 9 lạng, nhưng khi hoàn trả phải giao trả theo con số ghi trên giấy cộng với lợi tức, điều đó mà chị cũng không biết ư. Giờ chuộc lại ngọc bội trước đã. Được không? Chị không biết rồi. Thế chấp một cục, chuộc lại một cục. Thôi mà, anh cho chuộc ngọc bội trước. Đôi vòng bạc kia cũng có thể giao cho chị, chỉ cần chị giao lại một thứ như vậy. Thứ gì? Lưu Tam liếc mắt nhìn cô gái, rồi đưa tay nắm tay cô gái. Cô gái vội rụt tay lại. Lưu Tam nói. Đôi môi đẹp, nếu để tôi hôn một cái, tôi xin trả lại ngọc bội và đôi vòng bạc cho chị, xé tờ thế chấp này đi. Cô gái nhìn thái độ Lưu Tam như vậy, biết là đã gặp tên côn đồ, quay mình bước đi. Lưu Tam không gọi lại, chỉ lẻo đẻo theo sau, lúc nhanh lúc chậm theo bước đi của cô gái. Đến một ngõ hẻm, cô gái vụt chạy vào một ngôi nhà. Lưu Tam cũng chạy theo vào. Sao anh vô lễ thế? Cô gái nói. Thiếu nợ phải trả, chị bỏ đi, sao nói tôi vô lễ? Ta không chuộc lại vật, sao bảo ta thiếu nợ? Ái già, chị ơi, chẳng phải chị hứa để tôi hôn chị ư, đã hứa lại chối rồi. Cô gái tức khóc lên, không biết nên thế nào cho phải. Đúng lúc ấy, một người có vẻ thư sinh loạn choạng từ trong nhà bước ra nói. Tên vô lại nào đấy dám dở trò bậy bạ. Ái già, lại xuất hiện một ông anh. Chắc là nhân tình, nhân ngãi phải không? Chàng thư sinh tức quá giơ tay định cho một chưởng, tay vừa nâng lên đã bị Lưu Tam nắm chặt, quật ngã nằm lăn xuống đất không bò dậy được. Cô gái ôm chàng thư sinh la to. Chàng ơi, chàng có sao không, chàng có sao không? Bà con ơi, cứu chúng tôi với. Vừa la lên mấy tiếng đã bị Lưu Tam, tay trái bịt mồm, tay phải ôm eo lưng, bế xốc vào nhà, xé toạc quần áo cô gái. Ái già, cô ơi, nõn nà quá, trắng đẹp quá, cho tôi thơm tí nào. Hôm sau, chàng thư sinh được bà con láng giềng khiêng đến Phủ Thuận Thiên. Phủ Doãn Thuận Thiên nói, theo đơn tố cáo của ngươi, tên vô lại kia hình như là Lưu Tam, con trai của Lưu Toàn, vì sao lại dùng chữ hình như? Bà con láng giềng đều nói là Lưu Tam, vợ tôi từ cửa hàng cầm đồ của Lưu Toàn về nhà, hắn cũng từ cửa hàng đó đi theo về nhà tôi, nghĩ rằng đó là con trai của Lưu Toàn. Chàng thư sinh nói. Nói như vậy, láng giềng của ngươi đã thấy hắn? Không. Trước đây vợ ngươi đã quen biết con của Lưu Toàn chưa? Thưa chưa ạ. Dẫn Lưu Tam và cả cô gái bị hại đến công đường nhận mặt. Viên phủ Doãn ra lệnh, bảo mọi người lui ra và nói, hãy về đi, bản phủ sẽ chăm nom chàng thư sinh. Nói xong bảo người tâm phúc, cầm thư này đưa cho Lưu quản gia. Sau 2 giờ, một chiếc kiệu tiến thẳng vào công. Đường Phủ Thuận Thiên. Lúc này người vợ của chàng thư sinh cũng ở đấy, thân hình tiều tụy, hai mắt đờ đẫn. Lưu Tam từ trong kiệu bước ra. Phủ Doãn nói, chàng thư sinh và cô gái kia hãy nhìn kỹ, người đứng trước mặt các ngươi có phải là tên vô lại hôm nọ không? Hai người nhìn kỹ người đứng trước mặt, hơi lạ, hơi giống tên vô lại hôm nọ, nhưng người này hai mắt tròn, mặt trắng nhẵn, tên kia mắt xếp, má có nốt ruồi đen. Viên phủ Doãn hỏi, đúng tên vô lại ấy không? Hai người lắc đầu. Viên Phủ Doãn nói, đứng trước mặt các ngươi là Lưu Tam, con của Lưu Toàn. Vậy là tên vô lại kia không phải là Lưu Tam, bản quan sẽ điều tra xem xét, tìm ra tên chó má ấy trừng phạt. Hai người chỉ còn cách gật đầu đồng ý. Vợ chồng thư sinh được bọn nha dịch khiêng về nhà. Bà con hàng xóm láng giềng nói, tên lưu manh ấy đâu? Chàng thư sinh đáp, tên ấy không phải Lưu Tam. Mọi người đều nói, thật kỳ lạ. Nhưng rồi cũng chẳng ai muốn nhiễu sự. Tối đến, hai vợ chồng ngồi đối diện nhau, không thắp đèn. Bỗng chàng thư sinh ớn lạnh, lẽ nào Viên Phủ Doãn, nhất định là, rồi, toàn thân run lên. Hôm sau, bà con chồng xóm đến thăm hai vợ chồng chàng thư sinh, nhìn thấy hai người đã chết trong chiếc chăn bông, thân thể cứng lạnh. Lưu Toàn và Viên Phủ Doãn đứng trước mặt Hòa Thân, mỉm cười. Hòa Thân nói, nếu Phủ Doãn và bọn thị vệ làm không trót lọt, việc này ắt liên lụy đến ta. Viên Phủ Doãn nhún vai cười nịnh. Lưu Toàn, sắc mặt thay đổi. Hòa Thân nói, để tránh rắc rối Lưu Tam không được xuất đầu lộ diện tại Bắc Kinh trong 2 năm. Dẫu vậy, cả thành Bắc Kinh đều xôn xao, chiếc kiệu vào phủ Đường thật bí hiểm, cái chết của hai vợ chồng chàng thư sinh thật kỳ lạ. Các cửa hàng của Hòa Thân đều do Lưu Toàn quản lý, nhưng sổ sách cửa hàng nào cũng chép thành 2 cuốn, Thanh Lân giữ 1 cuốn. Hòa Thân cho xây một phòng kế toán riêng biệt để Thanh Lân tính toán sổ sách rõ ràng tỉ mỉ từng tí một, cả vốn lẫn lãi. Qua đó, Hòa Thân phân phối vốn đúng hướng. Thanh Lân trở thành một trợ thủ không thể thiếu được của Hòa Thân. Hòa Thân nhìn vào sổ sách thấy xây dựng xí nghiệp thì kiếm được nhiều lợi nhuận, vì vậy bỏ tiền ra mua mấy chỗ mở xưởng chế tạo đồ dùng gia đình, chế tạo cung tên, yên ngựa, chế tạo ô dù, và khai mỏ than lộ thiên ở chùa Bích Vân, Hương Sơn. Khanh Lân được Hòa Thân vô cùng sủng ái. Cậu em trai Khanh Lân cũng từ Tô Châu về Bắc Kinh giúp việc cho Hòa Thân. Càng Long năm thứ 45, có một người là Tạ Chấn Định, tự là Nhất Trai, người Tương Hương, Hồ Nam, lúc đầu biên soạn sách ở Thứ Sĩ Đại Tán Quán, sau được tuyển làm ngự sử giám sát đạo Giang Nam và làm cấp sự trung bộ binh. Một hôm đi tuần tra ở phía Đông Thành, nhìn thấy phía xa có một chiếc xe đi bừa bãi phạm luật trên đường phố, không coi ai ra gì, Tạ Chấn Định lệnh cho quân lính bắt giữ. Người ngồi trên xe liên mồm mắng chửi ngạo nghễ. Mẹ kiếp, hắn dám bắt ta đây ư, mau thả ta ra, nếu không sẽ biết tay ta. Tên nào to gan điên cuồng thế, sao dám vô lễ như vậy, sao có thể để hắn càng quấy vậy được, hãy cho biết tên. Tạ Chấn Định cả giận. Ta đây là người hầu bên cạnh tướng phụ, là em vợ của tướng phụ. Ngươi, tên quan chó má không biết trời cao đất dày, cả gan đối xử lão gia thế này ư, hắn là cậu em của Khanh Lân. Nếu hắn không nói hắn là em vợ Hòa Thân, Tạ Chấn Định còn có thể tha thứ cho vài phần, nhưng nghe đến tên Hòa Thân, ông càng tức tối, thét. Đánh hắn cho ta. Lính hầu đẩy hắn ngã xuống đất. Bạn xem ai mà không hận Hòa Thân. Hôm nay thấy chủ khí thế như vậy, quân lính đi theo cũng mạnh dạn bộc lộ nỗi căm phẫn đối với Hòa Thân, trút hết lên mình ông em vợ. Hắn nằm dưới đất vẫn bị họ quát mắng. Dám đánh ông em vợ tướng phụ ư? Chiếc xe này là xe của tướng phụ, sao gọi là phạm luật? Tạ Chấn Định nói, vả cho vỡ mồm, cho hết thói dựa vào tướng phụ. Quân lính vực hắn dậy, vả vào mồm hắn. Một lát sau khuôn mặt trắng đẹp của hắn đã thành quả cà tím. Tạ Chấn Định nói, hắn nói đây là xe của tướng phụ, hãy đốt chiếc xe ấy đi. Quân lính lôi chiếc xe ra bên cạnh đốt cháy. Tạ Chấn Định nói với hắn, thế nào, còn ngồi lên xe của tể tướng không? Đây là xe của tể tướng. Nói xong lệnh cho quân lính bỏ về. Mấy hôm sau, Ngọc Trung Kiện cùng làm cấp sự trung với Tạ Chấn Định, do Hòa Thân gợi ý, đã vu cáo Tạ Chấn Định một số sự việc, quy tội thêm cho ông ta. Hòa Thân tâu lên Càn Long xin cách chức Tạ Chấn Định. Năm Gia Khánh thứ 5, sau khi Hòa Thân bị thất thế, Tạ Chấn Định được trọng dụng trở lại và mất năm Gia Khánh thứ 14. Vào thời Đạo Quang, con của Chấn Định là Tạ Chấn Nhiêu làm tri châu ở Tục Châu, Hà Nam, tài giỏi hơn người, có nhiều công tích cai trị, nên được vào cung yết kiến hoàng thượng. Vua Đạo Quan nghe ông Tâu báo tên tuổi quê quán xong bèn hỏi. Khanh nói khanh là người Hồ Nam, nhưng sao nói tiếng Kinh Đô lưu loát như vậy? Lúc bố thần là Tạ Chấn Định làm ngự sử, thần sống ở Bắc Kinh, nên biết nói tiếng Bắc Kinh và tiếng quê hương Hồ Nam. Vậy té ra khanh là con trai của ngự sử đốt xe. Đạo Quan vui mừng nói và khen ngợi ông. Hôm sau nói với các đại thần quân cơ, lúc nhỏ trẫm có nghe chuyện ngự sử đốt xe, hôm qua đã gặp con trai của ngự sử ấy, anh ta cũng thanh chính liên minh, các khanh nên tất nhất đề bạt vượt bậc anh ta mới đúng. Từ đó, câu chuyện ngự sử đốt xe được lan truyền ra ngoài. Hòa Thân hất cẳng được Tạ Chấn Định, bèn nói với Lưu Toàn. Nếu gặp những kẻ ngán đường chống đối, hãy ghi vào trong dạ, không bày tỏ thái độ, báo cho ta biết, ta sẽ có cách, các ngươi không được tự tiện gây sự. Tướng phụ nói đúng quá, không nên một lúc mà tức khí với chúng, làm như vậy chỉ kích động người khác. Gặp việc phải bình tĩnh, muốn trị họ, không nên để người khác biết, trị đến nơi đến chốn. Mã Bác Thập Tam nói. Việc cửa hàng vải lụa thế nào? Hòa Thân hỏi. Đã vào túi tôi rồi, Vương Sáng đã thế chấp vải vóc tơ lụa của cửa hàng cho chúng ta, tôi đang định đưa cho tướng phụ. Nói xong, Mã Bác Thập Tam giao lại giấy tờ Hòa Thân xem, rồi đưa cho Hô Thập Đồ giao lại cho Khanh Lân. Một lát sau, Hô Thập Đồ cầm biên lai của Khanh Lân đưa cho Hòa Thân. Hòa Thân nói, vậy, hôm nay giá tơ lụa có thể tăng 3 phần 10, giá vải tăng 1 phần 10. Tôi cũng nghĩ như vậy. Mã Bác Thập Tam nói, Mã quản gia, cách này cực hay, phải lũng đoạn được thị trường này. Hòa Thân tiếp, có thể tiếp tục theo cách này, khiến các nhà buôn theo sự điều khiển của ta, tự nguyện nghe ta không cần ra mặt, các ngươi cứ thế mà làm. Các người nên nghe theo sự sắp đặt của Mã quản gia, lúc vắng mặt ta, Hô Thập Đồ có thể hỏi mợ Khanh Lân cũng được. Sổ sách ngày càng nhiều, Khanh Lân phải bồi dưỡng thêm mấy cô hầu để làm trợ thủ. Hòa Thân cùng mấy tiểu đồng bước vào phòng kế toán. Khanh Lân và mấy cô hầu đang chải tóc giữa đống sổ sách. Hòa Thân vỗ tay nói, hãy dừng tay lại, phiền các ngươi tí nào. Khanh Lân và các cô hầu túng tụng vây quanh. Khanh Lân nói, sao ông nhà mang cả bọn A Đầu giả vào đây, không sợ mấy con mèo đói của tôi ư? Ta thấy các ngươi vất vả, thương lắm, thèm các ngươi lắm, gọi tất cả chúng lại đây trêu đùa một lát. Các cô hầu ổng ẻo, mắt đưa tình. Hòa Thân nói, trước tiên để nữ hỷ thần hát một bài. Tôi xin đệm đàn. Khanh Lân nói, ta xem ra nàng thích hắn. Hòa Thân nói, Khanh Lân bẹo má Hòa Thân, trách. Ông chẳng đứng đắn tí nào, tổ làm hư người khác. Nếu nàng không hư thì ta lấy gì mà dạy. Ông bướm đang dập dờn trong lòng nàng, cảnh xuân đang hiện, hãy đệm đàn nhanh lên, cho hắn ta hát. Các cô hầu mang đàn đến. Khanh Lân ngồi bên đàn, liếc nhìn nữ hỷ thần, bảo, hát lên. Nữ hỷ thần cất giọng, thì thầm khúc hát chứa chan tình. Giữa tiệc nghi ngờ trách móc ai, liếc mắt thấy chàng nhìn trộm thiếp, vừa vui sao đã sớm chia tay. Biệt ly ai muốn ngậm ngùi thương đau. Bầu trời trăng sáng rọi dòng sông, thuyền hoa đến đón nàng xuân đi rồi. Tiếng hát vừa dứt, Khanh Lân nói, hát tiếp bài nữa. Nữ hỷ thần lại hát tiếp, xin đừng cởi áo lụa vàng. Phấn son làm giảm nước da trắng ngần, lệ rơi ướt đẫm áo này, bên khô bên ướt mỏi mòn chờ mong. Khanh Lân nói, bài ấy rất hay, hát thêm bài nữa. Nữ hỷ thần lại hát, chàng sinh ra, mặt mày thanh tú, đầu óc thông minh, dẫu gian khổ vẫn nhiều may mắn, đi ngồi ăn uống chẳng phải lo, tựa như lá phướng dẫn đưa linh hồn. Phong độ đó quả là như vậy. Khanh Lân không đệm nổi đàn nữa, cất giọng nhỏ nhẹ hỏi, phải chăng chàng là ngươi? Hòa Thân cười ha hả, bước đến bên Khanh Lân nói nhỏ, thế nào, đã mê mẩn rồi ư, thưởng cho cô đấy. Hòa Thân đứng dậy, nói với các cô hầu, cô này với cậu kia, thích ai cứ chọn, nhưng không được ra khỏi phòng này. Các cô gái đứng im, cả thẹn. Thế rồi, hòa thân lột cả áo quần của nữ hỷ thần, nói: Vẫn chưa đến với dì ngươi ư, làm như kiểu phục vụ cho ta, cởi hết quần áo cô ta. Nữ hỷ thần bước đến bên Khanh Lân, ông chặt Khanh Lân đặt xuống sàn nhà, cởi hết quần áo nàng, đôi tay và cái lưỡi chuyển động trên tấm thân nàng. Các cô gái khác làm sao chịu nổi, nói với mấy tiểu đồng kia: Nhanh lên nào. Thường ngày, các chú tiểu đồng này chỉ biết làm cái trò của người phụ nữ, chứ không làm cái trò đàn ông, nhưng không mất cái hứng của người đàn ông. Thấy nữ hỷ thần và Khanh Lân như vậy, sao chịu nổi, nên vội vàng tuột hết áo quần ra ôm chặt các cô gái. Hòa thân đứng nhìn, vô cùng thích thú. Từ đó, hòa thân thường bày ra trò chơi này để tiêu khiển, khiến các cô gái ngày càng bạo gan, ngày càng phóng đãng, ngày càng không kiên nể. Trong phòng kế toán, sổ sách về nhà đất và nhà cho thuê chất thành đống cao. Tài sản nhà đất mang lại lợi nhuận ổn định, không bao giờ cạn kiệt. Hòa thân lệnh cho Lưu Toàn, Mã Bác Thập Tam, Hồ Lục, Phương Nhị, Vương Bình tăng cường kinh doanh lĩnh vực này. Do vậy, ngoài các sở nhà ở ba nơi như Phủ Đệ, Vườn Thục Xuân, Sơn Trang ở Nhiệt Hà ra, còn có những nhà cửa cho thuê rải rác khắp nơi không chỉ ở Bắc Kinh mà còn ở Trực Lệ, Tô Châu, Sương Bình, Nguyên Bình, Mật Vân, Thuận Nghĩa, Thiên Tân, An Huy, Đại Thành, Dương Châu. Để có được những ngôi nhà đó, bọn Lưu Toàn, Mã Bác Thập Tam đã sử dụng mọi thủ đoạn lừa gạt, dối trá, chém giết. Khi chúng nhìn thấy nơi nào, nhà nào được giá được tiền, dù bạn có vùng vẫy đến đâu, cũng không thoát khỏi tay bọn chúng. Từ xưa, ai làm quan mà còn kinh doanh buôn bán thì không thể không gian lận. Nhưng hòa thân quá ranh mảnh quá độc ác, bụng đầy xương sẩu, vì ăn thịt người khác nên nuốt cả xương lông. Người ta nói, nuốt cả thịt lẫn xương. Hòa thân làm quan như thế đó. Mã Bác Thập Tam đến nhà Vương Sáng. Uống xong chén trà ngon, hắn nói với Vương Sáng: Lần này ta đến, thanh toán nợ với ngươi. Tiểu đệ xin lắng nghe. Giấy thế chấp cửa hàng vải hôm nay đã đến hạn, không biết ngươi có tiền chuộc lại chưa? Việc buôn bán của tôi bị lụng bại, không kiếm được lạng bạc nào. Vậy ta đành theo giấy tờ đã thỏa thuận lúc đầu, lấy cửa hàng của nhà ngươi. Vương Sáng, nước mắt chảy ròng ròng, đành cầm tờ thế chấp. Không ngờ Mã Bác Thập Tam nói: E rằng cửa hàng này chưa đủ. Ngài quản gia nhớ nhầm rồi, tôi chỉ thế chấp mỗi một cửa hàng này. Nhưng, lợi tức trong 2 năm cơ mà, không tính lợi tức ư? Lúc tôi thế chấp cửa hàng này là kể cả gốc lẫn lợi tức. Trong giấy tờ chỉ nói thế chấp tiền vay, chứ không có một chữ nào nói đến lợi tức, sao lại nói gồm cả lợi tức? Đó là thông lệ thế chấp từ trước tới nay, chứ làm gì có thế chấp vốn mà không thế chấp lợi tức. Chỉ có riêng nhà ngươi thế chấp vốn. Đó là cưỡng đoạt trắng trợn. Ngươi ăn nói cẩn thận một tí, không nên theo kiểu kẻ tiểu nhân đâm đơn kiện trước, ngậm máu phun người. Nói xong, Mã Bác Thập Tam bước ra sân. Ngài định làm gì? Mã Bác Thập Tam không trả lời, chỉ nói: Vườn này cũng đẹp đấy, có cả giả sơn, có cả hồ nước. Ngài, các ngài. Vương Sáng ngã nhào xuống đất, miệng trào ra một dòng máu tươi. Từ phía sau hòn giả sơn, cậu con trai và cô con gái chạy ra ôm chầm Vương Sáng. Mã Bác Thập Tam chớp chớp mắt nhìn cô gái họ Vương, nghĩ thầm, cô gái này đẹp đây, không ngờ đẹp đến thế, nếu... Nghĩ đến đấy hắn bước tới, lúc này Vương Sáng đã được vực dậy. Mã Bác Thập Tam nói: Nếu để cô gái này đến nhà tướng phủ, chắc sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, lại xóa được món nợ, thật là nhất cử lưỡng tiện. Sớm muộn ta cũng báo thù, ngươi cút đi. Vương Sáng tức giận thét to: Chí khí gớm nhỉ, đúng là một chàng trai có chí, nhưng đáng tiếc là không biết điều. Ta có khuynh gia bại sản cũng không cho con gái ta vào lò lửa. Không ngờ cô con gái quỳ xuống đất nói: Bố nói sai rồi, con đến được tướng phủ là phước lắm rồi, sao lại nói vào lò lửa, con xin tự nguyện. Vương Sáng, hai hàng nước mắt ròng ròng, ôm cô con gái nói: Con gái tôi, con vào tướng phủ, bố nên mừng mới phải, sao lại khóc mãi. Vào tướng phủ là ước mơ của con mà. Vương Sáng nói không ra lời, cậu con trai ôm lấy bố và cô em, cùng nhau khóc nức nở. Hôm sau, Hòa Thân đưa Kiều Hoa đến đón con gái của Vương Sáng, còn mình thì ngồi trong phòng đợi, ngứa ngáy khó chịu. Khi Kiều về đến nơi, Hòa Thân bảo đưa cô đến gặp ngay, vừa cười vừa nghĩ bụng, cô gái này quả đáng giá cửa hàng, Mã Bác Thập Tam được việc lắm. Đêm đó giữ cô gái lại trong phòng. Hòa Thân không những cướp của đoạt người đối với Vương Sáng, mà chẳng nể mặt người, kẻ ăn người ở trong nhà. Người ở kẻ hầu, hàng ngày phục dịch ông ta, hết lòng vì ông ta, nếu có vay mượn tiền bạc không cần phải thế chấp vật gì, nhưng tiền công hàng tháng đều bị khấu trừ, lãi vay rất nặng, ít có người hoàn trả được. Nếu không trả nổi, nợ cha con phải trả, do vậy không ít người trở thành tôi tớ suốt đời cho Hòa Thân. Hòa Thân có một người nhà tên là Phụ Minh, vay của Hòa Thân 1.000 lạng bạc, sau đó ít lâu qua đời. Con trai của Phụ Minh phải đến làm tôi tớ cho nhà Hòa Thân để trả nợ, lãi suất 8 ly một tháng, vậy là lãi suất 200 lạng, cộng cả vốn lẫn lãi là 1.200 lạng. Bạn xem, suốt đời người con của Phụ Minh có trả được nợ cho Hòa Thân không?